Chương 64, ngọt ngào. Sao Ly Sâm lại không nghe ra cái ý tứ sâu xa trong lời nói nhẹ tênh của anh? Nhưng lúc này không được phép sợ. Lục Sấp là người được đồ voi đòi ngựa. Có cân nhắc một lúc, không biết phải trả lời thế nào, mí môi im thít. Tiệt là tuyệt vọng, lẽ ra không nên dẫn dắt anh tới chủ đề xấu hổ này. Nè, phải làm thế nào? Em nói đi, bạn học nhỏ. Cô bị dồn ép đến đường cùng, buột miệng thốt ra một câu hết sức thiếu suy nghĩ. Cả hai đời em cộng lại còn chưa đủ 21 năm nữa. Nói xong, cô mới chậm tiêu nhận ra. Cô vừa mới nói cái gì vậy chứ? Nói như thế làm sao giữ được thế cân bằng? Lục Sấp mỉm cười, sắp chết nghẹn. Anh nhướng môi. Vậy anh... Đừng nói mà, cô dứt khoát, đưa tay bịt miệng anh lại. Anh mà nói nữa, em sẽ lập tức đánh chết anh. Cô cũng không rẻ giặt sụt sẻ nữa, ngẩng gương mặt đỏ hay hay lên nhìn anh, khí thế bừng bừng đối đầu với anh. Nếu để anh nói tiếp, cô sẽ thật sự xong đời. Anh bắt lấy tay cô, mắt cong cong. Được rồi, anh không nỡ đâu. Đời này em bất quá chỉ mới 18 tuổi. Nhưng Ly Săn, em còn nhớ đã hứa gì với anh không? Gì ạ? Cô nàng giả ngơ. Trước khi vào phòng cách ly ở sân bay, em nói sau này sẽ nhảy cho anh xem. Lục Sấp nhướng môi. Có thừa nhận không? Cô láo lỉnh. Không có mà. Gan mập nhị. Anh bẹo má cô. Thế thì chúng ta phải thảo luận vấn đề có hay không này một chút vậy. Đôi mắt cô híp lại thành trăng non. Lục Sấp, anh lúc nào cũng dạ dẫm em. Ánh mắt long lanh nhìn anh. Em biết anh không nỡ. Không sợ đâu. Cô không nén được cười. Thừa nhận, nhưng em không có y phục. Lục Sấp hạ giọng nói. Anh có. Anh lấy ở đâu ra chứ? Hầu kết của người đàn ông khẽ chuyển động. Của em. Chiếc cúp nhỏ, áo crop top của cô, lần trước, lúc quay về thành phố A, anh đã xếp chung vào hành lý. Ly Sâm gần như quên mất có chuyện này, không ngờ anh luôn mang theo. Cô nhớ khi đó, quần của cô bị dính bẩn, đã dùng rèm cửa làm váy, vì vậy trang phục còn lại, chỉ có một chiếc áo crop top hở rốn. Mà tối nay, cô nhìn đôi mắt đen như mực của người đàn ông, hiển nhiên không thể nào mặc cái áo ngắn cũn đó được. Cô rướn mắt. Lục Sấp, em dạy anh nhảy nha, điệu quay, được không? Người đàn ông nhướng môi. Được. Anh đồng ý nhanh như vậy khiến cô kinh ngạc không thôi, đôi mắt to tròn cong cong. Lục tiên sinh, 27 tuổi, em có thể mời anh một điệu nhảy không? Lục nào đề cập đến nhảy múa, cô cũng ung dung tự tại như ngọn gió không có gì trói buộc, hoàn toàn khác biệt với cô gái nhỏ hay thẹn ngượng ngùng trước đó. Cô có linh hồn của vũ công. Cô mặc chiếc váy nhỏ màu vàng tơ lông ngỗng, cởi giày ra, dưới chân là đôi tất cổ cao, họa tiết hưu xinh xắn. Lục Sấp cười nói, có thể bạn học nhỏ 19 tuổi. Đất trời tĩnh lặng, họ không cần âm nhạc. Tay phải Ly Sâm khoác lên vai anh, tay trái đan vào tay anh. Khoảnh khắc này, sự an ý đồng điệu đến cùng trong tìm từng nhịp thở, những bước chân di chuyển chậm rãi nhẹ nhàng. Lục Sấp, cô khẽ thì thầm, kiếp trước anh có cô đơn không? Anh cao hơn cô rất nhiều, Ly Sâm không nhìn thấy nét mặt anh, chỉ có thể nghe thấy ngữ điệu hết mực dịu dàng. Cô đơn, Ly Sâm. Anh dừng một lúc, anh luôn đau lòng, ân hận vì đã không bảo vệ được cho em. Cô tựa đầu vào ngực anh, nghe tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ. Nhưng em đã bảo vệ được anh, phải không ạ? Anh cười dịu dàng khôn tả, bạn học nhỏ thật lợi hại mà. Nhưng kỳ thật, cô nào có bảo vệ được cho anh? Khoảnh khắc cô chết đi, trái tim anh nát tan trăm ngàn lỗ thủng. Chỉ cần một giây để yêu một người, nhưng mất cả đời cũng không học được cách quên. Ly Sâm cảm nhận hơi ấm cơ thể anh, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy thắt lưng anh. Lục Sấp. Giọng cô ngọt ngào. Đời này em cũng sẽ bảo vệ anh. Ở nơi cô không thể nhìn thấy, khóe mắt anh đỏ hoe, ngữ điệu vẫn dịu dàng như thế. Vậy thì nhờ em, bạn học nhỏ. Có lẽ vĩnh viễn, em không bao giờ biết gặp em là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời anh. Sợ Ly Sâm về trường học sẽ gặp nguy hiểm, Lục Sấp dứt khoát đưa cô theo bên mình. Một đợt xin nghỉ học này kéo dài đến hạ tuần tháng 10. Lý Săn có phần lo lắng. Đại học B sẽ không đuổi học em chứ anh? Bọn họ thật sự không có chút nào giống sinh viên nghiêm túc học hành. Lục Chấp quả quyết, nói như đinh đóng cột. Không đâu. Vào ngày cuối cùng của tháng 10, Lục Gia đã xảy ra việc hệ trọng. Lục Minh Giang sắp không qua khỏi. Ông ấy nằm mê man trong bệnh viện, thỉnh thoảng có đôi lần tỉnh lại. Nhưng bác sĩ nói việc chữa trị không hiệu quả, bọn họ cũng đã cố gắng hết sức nhưng không còn cách nào khác. Lục Chấp suy cho cùng vẫn là con trai ruột của ông ấy. Anh trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đến bệnh viện thăm Lục Minh Giang. Ông cụ Lục, Lục Khải Hoa đang có mặt ở đó. Thời điểm Ninh Sơn nhìn thấy ông cụ, người trên hành lang, ông cụ trông hoàn toàn khác, mái đầu bạc đi rất nhiều, gương mặt tiều tụy. Cô vẫn yên lặng cúi đầu chào Lục Khải Hoa, thực hiện đúng phép lễ nghi của con cháu. Lần này ông cụ nhìn cô chăm chú, có giọt nước mắt ứa ra nơi khóe mắt giả nua. Cuối cùng, quay qua nói với Lục Chấp, con vào thăm hắn một chút đi. Lục Chấp gật đầu, nhìn nhóm vệ sĩ phía sau. Bảo vệ cô ấy. Những người này đều là người của anh, bây giờ anh không tin tưởng bất kỳ một ai kể cả Lục Khải Hoa. Nét mặt Lục Khải Hoa tĩnh lặng, đáy mắt nhiều hơn một phần chịu nặng thở dài. Rốt cuộc vẫn lục đục bất hòa. Đinh Săn ngồi bên ngoài hành lang, một lát sau, ông cụ Lục chống gậy đi tới, giọng nói của ông cụ chứa đựng bao thăng trầm. Lục Chấp rất thích con. Đinh Săn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn ông ấy, Lục Khải Hoa dõi mắt nhìn xa xăm. Đến hôm nay ta mới nghĩ thông suốt, đàn ông Lục Gia, từng người một đều là kẻ si tình. Ninh Trân nhẹ nhàng hỏi, vì sao ngài lại nói như thế ạ? Người nằm bên trong kia là con trai ta, cho đến tận khi chết đi, hắn cũng không thể quên được mẹ của Lục Chấp, chỉ là cuộc đời này hắn sống đến hồ đồ, đến giờ còn không bỏ được Thu Linh, một kẻ thế thân. Ánh mắt ông cụ chìm vào thăm thẳm, kỳ thật. Ta thời trẻ cũng chẳng khá hơn gì hắn, thậm chí còn đáng buồn hơn, người ta thích, có lẽ đến chết cũng chưa từng thích ta. Nghe thấy đối phương chút lòng tâm sự nhưng lời đi săn này có phần lúng túng, hơn nữa, người này còn là ông nội của Lục Chấp. Cô chỉ có thể dịu dàng an ủi. Ngài đừng đau lòng. Ông cụ lắc đầu không nói gì. Bên ngoài trời rất xanh, nắng rất vàng, người ông ấy thích. Cũng đã từng là một cô gái nhỏ hồn nhiên sợ người sức xuống thế này. Ông ấy lúc nào cũng trách Lục Minh Giang và Lục Chấp ngã quỵ vì yêu, nhưng kỳ thật so với bọn họ, ông ấy mới là người đáng buồn nhất. Người ông ấy từng yêu sâu đậm là vị hôn thê của Tấn Chu. Vận mệnh trêu người, bà sinh con cho Lục Khải Hoa nhưng lại rơi vào trầm cảm, tuyệt vọng vì không thể ở bên cạnh mà chết cùng Tấn Chu. Bà nói, cuộc đời này bà không có đường quay về, nhưng chưa một lần nghĩ Lục Khải Hoa sẽ đáng thương thế nào trong suốt quãng đời còn lại. Ân oán Tấn Gia và Lục Gia vì vậy mà bắt đầu. Nói trắng ra, cả đời ngập oán hận, ích kỷ nhất vẫn là Lục Khải Hoa. Bí mật này bị chôn giấu thật sâu, sau này cũng sẽ theo ông ấy vùi vào hoàng thổ. Lúc Lục Chấp đi ra, sắc mặt hết sức khó coi. Lục Khải Hoa mở lời, thế nào? Lục Chấp nở đủ cười lạnh lùng. Ông ấy muốn gặp Thu Linh. Trầm mặc bùa vây. Một lúc sau Lục Khải Hoa lên tiếng, để hắn gặp một lần đi. Ông ấy dừng một lúc, nhìn thoáng qua Ninh Trân. Hai đứa sau này hãy ở bên nhau thật tốt. Nói xong cũng không nhìn sắc mặt Lục Chấp, xoay người rời đi. Lục Chấp ngẩn người xoay lát, nhìn theo bóng lưng ông cổ. Thì ra Lục Khải Hoa oai phong một cõi hơn nửa đời người cũng đã già rồi. Con người ta khi già, hoặc hồ đồ, hoặc minh mẫn thấu suốt. Không ngờ cuộc đời này, ông cụ lại có thể nghĩ thông suốt. Như sợ nổi anh, Thu Linh có đến không ạ? Cô ta không muốn đến. Lục Chấp nói tiếp, cô ta sẽ không tới. Thu Linh ghét toàn bộ người Lục gia, nhưng có lẽ suốt đời, cô ta sẽ không thể ngờ rằng người đàn ông cô ta chán ghét, người đàn ông nằm thoi thóp trên giường bệnh, vì cô ta suýt chút nữa đã quỳ gối trước mặt con trai mình. Lục Minh Giang nói, bà biết Thu Linh đã làm sai rất nhiều việc, nhưng cô ấy cũng là người đáng thương. Nếu có thể, xem như ba cầu xin con, hãy để cho cô ấy một con đường sống, hãy để cô ấy sống yên ổn, cô ấy còn trẻ. Nhìn xem cỡ nào được cười. Lục Minh Giang qua đời vào ngày 5 tháng 11, Thu Linh không đi gặp ông ấy. Đến chết, ông ấy vẫn còn đang đợi cô ta. Mi San chứng kiến hết thảy, đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm đó, ông cụ Lục buông lời cảm khái. Đàn ông Lục gia từng người một đều là kẻ si tình. Cô nghiêng đầu nhìn Lục Sắc, từng đường nét trên gương mặt tinh xảo dần trở nên cứng cáp, chững chạc. Anh đang trưởng thành, ngày càng trách nhiệm, gánh vác mọi thứ. Gương mặt anh không hiện vẻ bi thương. Anh khoác thêm áo ngoài cho cô, nắm tay dắt cô về. Năm nay em 19 tuổi. Cô chợt sững người. Đúng thế, là độ tuổi cô đã chết ở kiếp trước. Thì ra thời gian trôi qua nhanh như thế, bất giác đã 3 năm. Cô còn chưa kịp thốt lời cảm khái, đã nghe thấy người đàn ông bên cạnh cất giọng xô xa. Anh đang đợi em tròn 20. Sao cơ ạ? Sao phải đợi 20 tuổi? Lục Sắc cười. Đủ tuổi kết hôn theo quy định của luật pháp. Cô nghiệt mặt tròn xe mắt chừng anh. Lục Sắc, anh có biết xấu hổ không vậy? Không có cầu hôn, chẳng có gì hết, thậm chí đến cả những lời này cũng nói một cách bá đạo như thế. Cô tính nhẩm trong đầu, mang theo 3 phần giảo hoạt đáp trả anh. Nhưng khi đó, em chỉ mới 21 tuổi. Lục Sắc à một tiếng, mắt mũi cong tít. Không sao, chúng ta có thể thử một chút chuyện mà người trưởng thành có thể làm trước. Cô bị sự mặt dày vô sỉ của anh làm choáng váng, gương mặt từ từ ửng lên. Giữa bàn nghề ban mặt, bọn họ còn đang ở trên phố, làm thế nào mà anh có thể nói ra những lời này? Lục Sắc hôn trán cô. Em không biết anh đã đợi lâu thế nào đâu. 1 năm rồi 1 năm, từ kiếp trước đợi đến kiếp này. May mắn thay, tất cả đã qua. Bạn học nhỏ, đời này chúng ta có thể đi bên nhau đến bạc đầu, phải không? Lục Sắc chúc cạn tim mình ra cho em xem, em phải bảo vệ cậu ấy đấy. Chưa 60 năm, đại học. Thời tiết chuyển lạnh, Li San ở Lục gia ăn không ngủ rồi rất dễ sinh mệt mỏi uể oải. Lục Sắc để cô ở phòng mình, còn anh thì ngủ ở phòng bên cạnh. Lúc hai người ở bên nhau, anh càng cảm thấy sâu sắc cô ngoan ngoãn nhường nào. Đi ngủ trước 11 giờ là nguyên tắc tôn chỉ. Mỗi đêm trước khi ngủ sẽ uống một ly sữa. Cô còn mang rất nhiều sách vở, tài liệu trong trường học, tối nào cũng xem một lúc mới ngủ. Tuy anh đã từng miệt mài học tập cô ngơi suốt cả thời gian dài, nhưng trong xương cốt không phải là người thích chuyện học hành. Nhiều lần anh đứng tựa vào thành cửa sổ, nhìn cô nghiêm túc chăm chỉ luyện phát âm tiếng Anh, cảm thấy đúng là đáng yêu không thể để đâu cho hết. Sinh viên đại học làm sao mà còn ngoan ngoãn hơn học sinh tiểu học thế này? Anh không phải học giỏi sang gì, nhưng lại là thương nhân thực thụ, vận dụng đầu óc linh hoạt, thủ đoạn tàn nhẫn. Kể từ khi tiếp quản Lục Sa, đến giờ từ trên xuống dưới, không ai không phục anh. Anh cũng cảm nhận được, bạn học nhỏ không thích học ở Lục Sa. Sở thích cô không nhiều, nhưng tóm lại, không phải là lượn vòng, đọ sức giữa một đống thương nhân san xảo. Thời điểm hạ tuần tháng 11, đột nhiên có một ngày anh về nhà sớm, trên người vẫn mặc bộ âu phục chưa kịp thay ra, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Đi, anh dẫn em về trường học. Cô giữ người một hồi lâu, trong ánh mắt bung tách ra tia ngạc nhiên mừng rỡ. Chúng ta có thể trở về sao? Anh biết cô cao hứng, dù sao thì tuổi nào thích hợp lần chuyện đó. Anh có ký ức của tuổi 27 nên không cảm thấy hứng thú với cuộc sống sinh viên. Nhưng cô không sống vậy, kiếp trước kiếp này gần như chưa từng được trải nghiệm cuộc sống đại học là thế nào. Anh cười trả lời, đúng vậy. Mặc dù còn rất nhiều chuyện chưa giải quyết triệt để, nhưng anh đã răng một thòng lọng khổng lồ, chỉ cần đợi thời cơ. Lúc nào để cho Tấn ra, lơ là mất cảnh giác cũng tốt. Sáng hôm đó, bọn họ trở lại đại học B. Lục Sắc đưa cô đến dưới lầu ký túc xá, Li San đi mấy bước không kìm được quay đầu lại. Lục Sắc, người đàn ông nhướng mày. Anh có ở lại trường không? Có chứ. Vậy anh ở đâu ạ? Khách sạn trong trường. Anh cong môi. Sao nào, muốn ở cùng anh à? Cô đến đầu cũng không ngoái lại, co giò chạy thẳng. Để anh đứng ở phía sau, cười không thể ngừng. Học kỳ 1 của năm nhất đã qua hơn phân nửa, lúc nhìn thấy cô, các bạn học cùng phòng còn không kịp lấy lại phản ứng. Vẫn là Vạn Lan Chi lên tiếng đầu tiên. đại diện nhan sắc phòng chúng ta đã trở về. Phương Khả cũng tiết lời trêu chọc, ôi cha, là nút đó hả? Cô nàng đặc biệt bị ổi, Lục thiếu gia không ung khư khư độc chiếm cậu luôn à? Phương Khả, cậu đáng yêu nhất là lúc không nói gì. Nhưng tinh thần phấn chấn, sức sống người người của cô bạn trong nháy mắt đã chuyển sang Ninh Săn, cô không kìm được nhuẹn miệng cười. Tớ nhớ các cậu. An Tịnh chật chật, đúng là có đàn ông có khác, lúc nào cũng nói đỡ cho đoàn quân độc thân của chúng ta bằng những lời như thế. Vạn Hàn Chỉ nói, An Tịnh, cậu có chắc, cậu không phải vì nam thần bị giật mắt nên nổi cơn ghen không đấy? Tớ còn nhớ, lúc đầu cậu bị sắc đẹp của Lục Chấp làm cho mê mệt điên đảo. An Tịnh cố tình làm điệu bộ ngón tay hoa lan yểu điệu thục nữ. Quỷ à, đàn ông trong thiên hạ nhiều không đếm xuể, bậc nam nhi trai tráng đông bắc chúng ta không bao giờ treo cổ chết trên một cái cây. Nhìn Sàn phụt một tiếng phỉ cười. Lần này trở về, cô hòa nhập với chương trình học khá dễ dàng, một phần do lịch học năm nhất tương đối thoải mái, bên cạnh đó cô cũng không dám lơi là, lúc nào cũng cố gắng hết sức. Bốn người trong phòng cô đều thuộc học viện báo chí và tuyên truyền, nhưng Vạn Lan Chi học đạo diễn truyền hình, ba người còn lại học phát thanh, vì vậy những buổi học chuyên ngành Vạn Lan Chi không đi cùng mọi người. Lớp của Ninh Săn ai cũng có gương mặt xinh xắn dễ nhìn, dù sao sau này làm người dẫn chương trình trên truyền hình, giọng nói và khuôn mặt đều rất quan trọng. Ngoại trừ Ninh Săn và Phương Khả, hầu như nữ sinh nào cũng trang điểm. Ninh Săn quay trở lại lớp là buổi học chiều thứ ba, có bài giảng môn tiết sống trong bốn tiết. Nội dung bài giảng của vị giáo sư lớn tuổi vô cùng khô khan, cứng nhắc, làm cho mọi người đều lờ đờ buồn ngủ. Đến Ninh Săn là học bá cũng nghe lõm bõm câu được câu mất. Cô ngắm An Tịnh đang ngồi trang điểm bên cạnh. An Tịnh giơ cái gương con gấu màu kaki vẽ ai nay, miệng thì bolo ba la nói. Tiết sau khoa máy tính bọn họ học lập trình, tạm thời phòng chỉnh điều chỉnh phòng học, học ở khu giảng đường bên cạnh. Ninh Săn nghe không hiểu mấy lời này có nghĩa gì, trái lại Phương Khả bên cạnh cười tươi rói, được, cảm ơn nhé. Phương Khả híp mắt véo véo mặt Ninh Săn, gả đốt đúng là khiến người ta yêu thích mà. Ninh Săn mù mờ che mặt lại, cô có làm gì đâu, cô mới về mà. Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Phương Khả đã đứng dậy đi mất dạng. An Tịnh dí sát mặt lại gần, muốn biết cậu ấy đi làm gì không? Ninh Săn gật đầu. An Tịnh cười hắc hắc. Khoảng thời gian trước khi cậu về, Phương Khả nổi danh lồng lộng. Cậu ấy đã đè hot boy Khương Trá của khoa máy tính vào tường hôn, chính là anh trai nhỏ nhìn nổi bật nhất trung đội 6 lúc trước đó. Ninh Săn trợn tròn hai mắt, mấu chốt chính là sức mạnh cánh tay kia của Phương Khả, không ai tránh thoát được. Mặt mũi Khương Trá hết chuyện sang màu xanh lá cây, hẳn không thể dùng ánh mắt giết chết Phương Khả. Ninh Săn không kìm được cười cong tít mắt, người cao ngạo như Khương Trá đoán chừng tức điên. Cái này vẫn chưa tính là gì, An Tịnh cười hí tiếp tục. Phương Khả nói, đối với bạn trai cậu ấy nũng nịu như chim nhỏ nép vào người, hỏi Khương Trá có muốn thử suy nghĩ chuyện thỏa hiệp không? Không đáp ứng, không cả người hả? Ninh Săn tò mò, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy tổng tài bá đạo phiên bản nữ. Chính xác, đáng tiếc, đoạn sau, Khương Trá luôn trưng ra khuôn mặt gõ, không nói không rằng, không động không cửa, đến ánh mắt cũng lạnh như băng. Cứ như vậy áp dụng biện pháp cứng rắn đối đầu với Phương Khả, người bu quanh xem càng lúc càng đông, Phương Khả đành phải tiếc nuối, thu tay lại. Hai người bọn họ còn chưa bắt quái xong, lớp phò sinh hoạt đã đi tới. Nam sinh cao gầy, lặng lẽ nhìn, Ninh Săn không chớp mắt, cuối cùng hắng giọng một cái. Bạn học Ninh Săn, cậu có khỏe không? Nửa học kỳ rồi, cậu không đến lớp, tớ đến hỏi thăm xem tình hình thế nào. Ninh Săn nhã nhặn gật đầu, cảm ơn cậu, tớ không sao. Mặc dù tính cách cô mềm mỏng dịu dàng, nhưng cũng rất dễ khiến bầu không khí vắng ngắt tệ nhạt. Đáp vào một câu là im thít. Nam sinh không cam lòng cứ như vậy đi về, bèn tựa lời tiếp tục hỏi chuyện. Đúng rồi, đại hội thể dục thể thao mùa đông và đêm liên hoan văn nghệ sắp tới, cậu có định đăng ký tham gia hạng mục nào không? An Tịnh ngồi một bên hắng giọng, hơ, không ngờ lớp phó sinh hoạt của chúng ta gương mẫu quá chừng, đảm nhiệm luôn nhiệm vụ của lớp phó văn thể Mỹ, thiệt là đỉnh. Nam sinh ửng đỏ mặt, cuối cùng xoay người đi. An Tịnh thả cái gương nhỏ xuống. Nếu như Lục Thần ở đây, đại đao của cậu ấy đoán chừng nhuốm máu. Cô nàng càng nghĩ càng đắc ý, giúp nam thần bảo vệ bạn gái là trách nhiệm của fan hâm mộ bọn họ. Nhưng sau đó ngẫm lại, vì rằng tôi đề nghị cậu báo mấy học phần giáo dục thể chất sở trường đi, cho dù không có năng khiếu, cũng đăng ký đạt cho đủ tiến sĩ. Mấy học phần tự chọn, cậu không có điểm nhưng mà thành tích đầu vào xuất sắc, cộng thêm học phần tương đương này, nói không chừng lộ được học bổng. Nói xong mới sực nhớ, bạn gái nhỏ của Lục thiếu gia không cần mấy cái học bổng khuyến khích này. Nhưng Nishan gật đầu hết sức nghiêm túc. Được, học bổng sẽ làm cho bạn lý lịch đẹp hơn. Cô không muốn dựa vào Lục chấp, cô muốn trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp, dũng cảm, mạnh dạn, dí dỏm, hoạt ngôn. Nhưng điều cô mơ ước suốt hai kiếp, hy vọng sẽ đạt được bằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân. Nhưng khi nhìn mấy hạng mục đó, Nishan thấy một trời bao la mịt mù. Chạy 400m, 800m, 1200m, nhảy xa, nhảy cao, đẩy tạ. Cô không có sở trường môn nào hết. Lớp phó Văn Thể Mỹ giải thích chi tiết. Những hạng mục khác đã được chọn hết rồi, chỉ còn chạy 1200m và đẩy tạ. Cậu có muốn đăng ký không? Nishan gật đầu. Dù kết quả tệ cỡ nào đi nữa, cô xem trọng ở chuyện tham gia. Cậu có đăng ký tham gia phần thi tài năng không? Có. Hạng mục nào? Hạng mục nhảy. Câu trả lời này đã khiến lớp phó Văn Thể Mỹ ngước đầu nhìn cô một cái. Trong trường rất ít người đăng ký nhảy múa đơn. An Tịnh từ nhà vệ sinh trở lại, vừa nghe thấy lập tức thở phụ hét tướng. Nè, ngốc ơi là ngốc, không có ai tự nguyện đâm đầu vào 1200m, ngốc hết thuốc chữa mà. Lớp phó Văn Thể Mỹ nhanh nhậu, cất bản đăng ký. Ok, đủ, cảm ơn bạn Nishan đã đóng góp hết sức mình vì lớp. Nishan không nói gì, thật ra cô cảm thấy 1200m cũng không đến nỗi quá xa. Ngưỡng chịu đựng của mỗi người không giống nhau, sức chịu đựng của cô tốt, chắc không khó để chạy xong. Buổi tối, An Tịnh kể chuyện này cho Phương Khả nghe, cô nàng mân mê cầm, khoái trá nhắn tin cho Lục Sấp. Lục thiếu gia, gà nuốt sẽ thi đẩy tạ và chạy 1200m, còn muốn đi thi nhảy, ha ha. Thật đầu sau, Lục thiếu gia mới hồi âm. Cứ như vậy xong rồi sao? Phương Khả tặc tặc lưỡi, một lát sau di động lại vang lên. Lục thiếu gia nói, đừng có gọi lung tung. Nằm sự hết sức lạnh lùng. Một giây sau, Phương Khả mới sực hiểu, ý Lục thiếu gia là không được kêu Nishan là gà nuốt. Phương Khả, vốn dĩ chính là gà nuốt, còn không cho gọi, biệt danh này dễ thương cỡ nào. Bên kia vẫn duy trì vẻ hờ hững lạnh nhạt, đợi đến khi cô ấy bị lu bẹp, sẽ biết thế nào là câm nín. Phương Khả không biết Lục thiếu gia lấy tự tin ở đâu ra, chỉ dựa vào gà nuốt đến tập quân sự cung quân tế lăn ra đất đó, lu bẹp bọn họ, có phải đang nói chuyện thiếu lâm không vậy? Lục Sấp đang ở trong phòng xem tài liệu, xem một hồi. Không vào chữ nào, anh mở điện thoại, phát hiện trợ lý Lưu vô cùng chu đáo, đã thêm danh sách nhóm ban cán sự lớp. Có điều từ trước đến giờ, anh vẫn luôn im hơi lặng tiếng. Đầy đủ thành viên trong ban cán sự, phía trước còn có chức danh. Lục Sấp đan hai tay chúng cầm một hồi lâu mà nhấn vào khung thoại của lớp phó Văn Thể Mỹ. Lục Sấp nói, đăng ký. Lớp phó Văn Thể Mỹ ngây người thật lâu mới lấy lại phản ứng. Đây là vị nào? À, chính là vị lính nhảy dù, người có tiền gần như chưa từng lộ mặt của lớp bọn họ. Lớp phó Văn Thể Mỹ ôm nỗi điểm thấp thỏm để kích động. Được, cậu muốn đăng ký môn nào? Cậu muốn môn nào cũng được hết. Đầu bên kia không chút do dự. 1200, đầy tạ. Lớp phó Văn Thể Mỹ nhủ thầm trong bụng. Sở thích của người bí ẩn cũng thuộc hàng cực phẩm mà. Cô nàng lập tức ghi lại, đồng thời nhắc nhở anh. Còn có mấy phần thi tài năng, bạn học Lục Sấp, cậu có muốn tham gia không? Lần này, đợi miệt mài nửa ngày. Đợi đến nỗi, lớp phó Văn Thể Mỹ thiếu điều quên tuột luôn mấy vấn đề này, mới thấy đầu bên kia chậm chạp đáp một chữ. Hạng mục gì? Đốt ngón tay Lục Sấp nhịp trên mặt bàn. Nói sau. Chương 66. Phương Khả không thích tham gia đại hội thể dục thể thao. Đến ngày đại hội thể dục thể thao mùa đông, không khí trong trường tưng bừng náo nhiệt. Buổi sáng trời đổ mưa lất phất, cũng may đến 8 giờ, những giọt lay phay tan trong nắng, mà trời độ xa nửa cái mặt, khiến tâm trạng của đám sinh viên gặp chẳng hứng khởi, miệng ríu rít như chim sẻ. Đi săn thay giày thể thao, Vạ Lan Chi biết cô sắp chạy 1.200m, chu đáo dặn dò. Cậu đừng hồi hộp căng thẳng đi săn, trường chúng ta không có mấy người đăng ký chạy cự ly này đâu, cậu tùy tiện chạy một chút là được, đừng cố gắng quá sức. Tớ biết rồi. Trên sân vận động, tiếng reo hò vác dội, cờ xí rợp trời, hai hạng mục cô đăng ký, môn đệ tạ, tiến hành trước. Phương Khả không thích tham gia đại hội thể thao, cô nàng nên đi giám sát Ninh Sân thi đấu. Gián tiếp giám sát Lục Thiếu Gia bị mất mặt. Cô nàng không tin, gã đốt đu bẹp thế nào. Nữ sinh đệ tạ được 10 mét đã cực kỳ lợi hại. Lúc trở đến lượt mình, Ninh Sân chăm chú quan sát các bạn thi trước, đa số đẩy được 5-6 mét. Hơn phần nửa thí sinh để xung pha trận mặt cũng chỉ vì học phần. Phương Khả hỏi, cậu đã từng ném qua cái này chưa? Lý Sân lắc đầu, chưa. Thế nên cô đang hết sức nghiêm túc hỏi động tác kỹ thuật của người khác. Phương Khả mỉm cười, để lát nữa xem cậu biểu diễn. Đại diện của hội sinh viên cầm danh sách đọc lớn. Lý Sân, cô tiến lên phía trước, một nam sinh đưa quả tạ nằm bằng kim loại hình cầu tròn cho cô. Lý Sân áng chừng trọng lượng, hơi thấp thỏm không biết có thể đẩy xa được một chút không. Mục tiêu theo đuổi của cô không cao, chỉ hy vọng đẩy được 5-6 mét như các nữ sinh khác là tốt rồi. Động tác chuẩn bị của Ninh Sân rất chuẩn. Phương Khải nhíu mày, năng lực học tập thật mạnh mà. Ninh Sân vận sức tay, đẩy, hết. Kỷ lục thấp nhất lịch sử. Người đo khoảng cách cũng không kìm được bật cười thành tiếng. 2m15. Cô cũng rất tuyệt vọng, rõ ràng đã dùng sức, vì sao đẩy không đi. Phương Khải vỗ tay, làm tốt lắm, tiếp tục nào. Cô bấm bụng, làm lần thứ hai, động tác tiêu chuẩn. Đấy, lần này có tiến bộ, 3m58. Đám đông bắt đầu ầm ĩ. Cho tiểu thư nhà người ta cơ hội thứ ba đi, phá lệ một lần đi, thành tích này thê thảm quá. Ninh Sân nghe thấy mặt mày nóng gian như hơ lửa, lúng túng không để đâu cho hết. Trong phòng cô, không có ai thi môn này, cô cũng chưa từng luyện tập qua, lúc đấy mới biết chỉ cưỡi ngựa xem hoa quan sát động tác từ xa thôi là không đủ. Cô còn chưa hết luống cuống, đã nghe thấy bên kia vang dậy tiếng trầm trồ, ai đó reo to. Xoái ca này quá đỉnh mà, trời ơi, 15 mét. Phương Khả nghe thấy trong lòng dâng lên dự cảm không lành, kéo Ninh Săn còn đang ngơ ngác đi về phía nhóm nam sinh. Hai cô gái chen vào đám đông, vừa khéo nhìn thấy Lục Chấp. Thiếu niên nheo nhó mắt, ước lượng khoảng cách rồi áng chừng quả tạ trên tay. Bộ dạng đó của anh chẳng có chút nào giống như đang để tạ, mà y hệt như sắp sửa ném lựu đạn ai đó, khiến cho đám khán giả đứng bên ngoài thốt rùng mình, nghe hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác nếu bị quả tạ đó bay tới, nện trúng một cái, coi như là đi đời nhà ma. Mỗi thí sinh đều có cơ hội đẩy hai lần, anh đang chuẩn bị tiến hành đẩy lần thứ hai. Đúng lúc nhìn thấy Ninh Sân, cô đứng trước đám đông nhìn về phía anh. Đột nhiên, hình ảnh hai năm trước, anh vờn bóng trước toàn trường, khoe mẽ cho cô xem, bỗng cồn dậy. Anh hướng về phía cô, cong tít mắt. Khi lấy lại sự tập trung, quả tạ trong tay anh ném đi đầy hung hãn, nét mặt cũng trở nên tàn nhẫn lạnh lùng tột độ. Lúc quả tạ rơi xuống, tất cả âm thanh đều im bặt. Quả tạ đặc ruột, đệm ngay bên cạnh một nữ sinh, sắc mặt cô ta loáng cái trắng bệch. Ninh Sân xuôi theo đường bay của quả tạ nhìn sang, cũng ngây người sững sờ thoáng chốc. Nữ sinh đứng đó mặc áo lông màu xanh lá cây, sắc mặt tái nhợt nhìn Lục Chấp. Không ngờ lại là Quý Phỉ đã hơn một năm không gặp. Lâm Tử Xuyên xẹp đám đông ra hai bên, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt còn đang hiện lên vài phần lo lắng của hắn. Sau khi nhìn thấy Lục Chấp lập tức biến thành lúng túng gượng gạo. Hà lôi Quý Phỉ, chúng ta đi thôi. Quý Phỉ đột nhiên hất tay hắn ra, không nói không rằng quay lưng bỏ đi. Bạn học nam chịu trách nhiệm đo khoảng cách, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mở mịt nhìn Lục Chấp. Anh lại lùng nhướn môi, trượt tay. Quý Phỉ lách khỏi đám đông đi ra ngoài, đi đã rất xa, vậy mà trên khuôn mặt vẫn ngập vẻ bối rối, hổ thẹn. Sắc mặt Lâm Tử Xuyên cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu. cho dù người đàn ông có bao nhiêu độ, bao dung độ lượng hơn nữa, thì sức chịu đựng của con người luôn có giới hạn. Lúc nào cô ta cũng nhung nhớ nghĩ tới Lục Sắc. Đến tận bây giờ, Lâm Tự Xuyên vẫn không thể nào hiểu được mình đối xử với cô ta tốt như vậy, có điểm nào không bằng Lục Sắc. Lần đầu tiên hắn không dỗ dành cô ta, đứng đằng xa nhìn theo bóng lưng Quý Phỉ, ánh mắt có vài phần lãnh đạm. Lần đầu tiên hắn cảm thấy cô gái này quá xa lạ, người con gái hắn thích hồi đó dường như không phải là dáng vẻ này. Quý Phỉ đang gọi điện thoại, có tác dụng không? Vì sao cô không tự mình làm? Cô ta nôn nóng bước thật nhanh. Không phải cô lợi hại lắm ư? Vì sao lại là người ta giám sát, bị người ta giám sát? Được, tôi đồng ý. Nhưng cô nhớ kỹ, tôi làm chuyện này không phải là vì giúp cô, mà vì tôi hận bọn họ. Lúc quay đầu lại, cô ta mới nhìn thấy Lâm Tử Xuyên đang đứng sát ngay phía sau, dường như đã im lặng, lắng nghe từ rất lâu. Quý Phỉ vỗ vỗ ngực. Anh hù dọa em cái gì vậy? Không ngờ em lại gọi điện thoại cho Thu Linh. Vậy thì sao? Thế nên lúc trước Quý Phỉ nói Lục Chấp là kẻ giết người, bởi vì chính Thu Linh đã nói cho cô ta biết. Cô ta bảo em làm gì? Quý Phỉ do dự nhìn Lâm Tử Xuyên, thiếu niên đột nhiên nhếch môi cười gằn. Mấy trò vặt vãnh này của các người căn bản vô dụng. Quý Phỉ bị bộ dạng lạnh lùng tàn nhẫn này của hắn dọa cho khiếp sợ. Lâm Tử Xuyên nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, nhẹ nhàng đọc nhấn rõ từng chữ một, nhưng thử một chút cũng chẳng sao. Buổi chiều tiến hành chạy 1.200 mét, đưa mắt nhìn một vòng, quả nhiên số lượng đăng ký đến đáng thương, 8 nam sinh, 7 nữ sinh, tổng cộng chỉ có 15 người. Lê Gia lại nhìn thấy Lục Sắc, anh mặc áo len mỏng màu đen, trời lạnh thế này vẻ mặt anh biến nhác, dường như chẳng hề quan tâm tới cái gọi là nhiệt độ. Cô vẫn đang mặc áo khoác, định bụng lát nữa khi nào vào chạy sẽ cởi ra. Cô đi tới. Sao anh cũng đăng ký hạng mục này vậy? Mấy bạn cùng phòng em đều nói môn này không có ai muốn tham gia. Lục Chấp con người nhìn thẳng vào mắt cô. Giúp em giành chức vô địch đấy, em không giỏi thì để anh cho em xem một chút bạn trai em đẹp trai cỡ nào. Cô không nhịn được cười. Lục Chấp đột nhiên hỏi, nhóm nam sinh sẽ chạy trước, em cứ đứng ở chỗ đích đến. Sao lại đứng ở đó ạ? Như vậy sẽ không thể theo dõi anh trên đường đua. Thiếu niên nhớn môi, chỉ cần nghĩ đến giải thưởng lớn nơi đích là em, anh lập tức cảm thấy có thể ném bọn họ ra vạn con phố. Gương mặt cô ửng hồng, Lục Chấp cố lên. Quả nhiên sẽ lon ton, tới đứng ở đích đến, ngoan ngoãn không để đâu cho hết. Lục Chấp thực sự quăng bọn họ rất nhiều con phố. Mấy nam sinh chạy phía sau vừa thở hồng hộc vừa không ngừng chỉ bới trong lòng. Làm gì đến độ phải chạy như là chính nhà thế, định lấy đà vọt lên trời à? Anh chạy qua vạch đích, bước chân cũng không ngừng chạy thẳng đến bên cô, ôm cổ cô. Tiếng thở dốc của thiếu niên phả bên tai, cô nghe thì anh cười hổn hển. Phần thượng dành nhất thật hậu hĩnh mà. Lục Chấp Lý Sơn rụi đầu vào ngực anh kệ hỏi, anh vẫn luôn cố gắng như thế sao? Cô thấy được, chỉ cần là việc liên quan đến cô, anh đều dùng hết sức lực, không tiếc bất cứ thứ gì. Vừa nãy đứng ở đó, Hạ Gió nhìn anh lao thật nhanh về phía mình. Có một khoảnh khắc như vậy, cô đột nhiên cảm thấy lần trước Lục Sắc đã gạt cô. Kiếp trước, anh nhất định không mất vì bệnh. Lục Sắc vì yêu mà sống, hiển nhiên cũng có thể vì yêu mà chết. Là cô nghĩ được thông suốt quá muộn. Cô bỗng nghe thấy trái tim mình thắt lại chua xót. Lục Sắc, anh đã cố gắng nhường nào, nỗ lực nhường nào, đau đớn thống cổ nhường nào, cuối cùng mới đi đến bên em. Lục Sắc không hiểu vì sao cô đột nhiên hỏi như thế, đã nghe thấy giọng cô vang lên dịu dàng. Lục Sắc, nếu như, em nói nếu như, cô khẽ nói, đời này chúng ta vẫn không thể ở bên nhau, anh có thể học cách quên đi được không? Nét cười trên mặt thiếu niên tan ra, nhìn vào mắt cô, gần từng chữ. Không thể. Anh vuốt ve gương mặt cô, chỉ là suy nghĩ thôi, em cũng không được phép nghĩ đến điều đó. Còn nữa, sao trong đầu em lại có ý nghĩ này? Em không tin tưởng anh sao? Không phải, chả là lẽ nào anh không phát hiện rất nhiều chuyện đang diễn ra như trước sau, Cho dù cô cố gắng thay đổi, nhưng rất nhiều chuyện lại đột ngột phát sinh, nhanh đến mức không kịp trở tay. Cô đã sớm làm xáo trộn toàn bộ hướng phát triển của sự việc, nhưng mà Lục Chấp cũng chỉ là một thành viên của vận mệnh. Cho dù anh chững chạc trưởng thành, cũng không thể nào đề phòng được tất cả những chuyện có thể xảy đến. Lục Chấp trầm giọng, nhìn anh là một người rất ích kỷ, anh không tin vào số phận, cũng không sợ muôn vàn khó khăn nguy hiểm của thế gian này. Nếu anh đã thích em như thế, đời này em sẽ không có cách nào chạy thoát được. Sống một ngày thích em một ngày, anh chết em cũng không được phép thích người khác. Phải ở vậy thủ tiết cho anh, có nghe thì không? Trên đời này không có ai yêu em bằng anh, không có ai đối với em tốt bằng anh. Em đi theo ai cũng không thể nào rung động được, em đừng có hy vọng. Cô nghẹn nửa ngày, không biết xấu hổ. Lục Chấp, người khác thích ai đó cũng không bá đạo như anh. Buổi tối thì biểu diễn tài năng, sắc trời tối xuống, sân khấu đã bố trí chỉnh chu, ánh đèn đủ màu sắc thay nhau lóe lên, dọi vào đôi mắt sáng long lanh của Ninh Săn. Cô hỏi người bên cạnh, anh đăng ký chạy 1200m và đẩy tạ, cái này anh cũng đăng ký sao? Anh sẽ biểu diễn gì thế? Cô hiếu kỳ hỏi. Thiếu niên không lên tiếng, trầm ngâm nhìn cô. Ninh Săn đột nhiên nhớ ra, đúng rồi, anh hát rất hay. Anh còn biết pha chế rượu, bắn súng, cưỡi ngựa, cùng với hút thuốc lá, đánh nhau. Lục Chấp, có phải anh cảm thấy phải đưa em đi qua thanh xuân, đúng không? Anh thoáng kinh ngạc, không ngờ cô lại nhìn thấu tâm tư mình. Cô chớp mắt, anh đang tiếc nuối ư, tự ti à? Lục Chấp phủ nhận, không có, em đừng đoán mò lung tung nữa, sắp đến lượt em rồi kìa. Cô cứ không nghe lời anh. Cái tính trẻ con thích làm loạn này một khi đã bùng lên rồi, trong nháy mắt rất khó dập tắt. Cô học ngữ điệu của anh. Lục Chấp, anh tự ti chứ? Anh tự ti gì chứ? Anh cũng sắt cừ khôi mà. Anh đánh người đặc biệt lợi hại, là nhà vô địch bất khả chiến bại đó. Lục Chấp híp mắt nhìn cô. Bạn học nhỏ, em tính lên trời sao? Lá gan ngày càng mập. Cô đột nhiên nhớ tới Phương Khả từng nói, dù sao trông cậu ấy rất thương cậu. Cô không trả lời anh mà trái lại đề nghị, chúng ta đi ra phía sau khán đài đi anh. Cô làm một chuyện ngoài dự đoán, áy náy nói với bạn sinh viên phụ trách sắp xếp thí sinh tham gia chương trình trình diễn, xin lỗi, bọn tớ có thể hủy đăng ký được không? Bạn học kia đang bận đầu bù tóc rối. Được, dù sao có quá đông người đăng ký, bước đi vài người cũng chẳng có gì khác biệt. Các cậu cạch chéo tên là được, danh sách ở đây, cậu tự tìm giúp mình. Ninh Săn cạch bỏ tên hai người, rồi nheo mắt nhìn Lục Chấp. Đi thôi anh. Cô trỗi dậy dũng khí, nắm tay anh, bước ngược đám đông. Lục Chấp thắc mắc. Em không định nhảy à? Cô không nói gì. Ánh sáng phía sau dần cách xa hai người. Bóng đêm đen nhánh, nhưng không nhìn thấy ngôi sao nào. Rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt, phần còn lại là yên ắng, tĩnh lặng. Cô đột nhiên vươn hai tay, đè nén vết hết thảy ngượng ngùng xuống nói với anh. Anh xe nhỏ Lục Chấp, có thể cõng em đi không? Anh cong môi, ngồi xổm xuống trước mặt cô. Nếu như sinh mệnh dừng lại trong khoảnh khắc này, anh nguyện trao hết cả thế giới cho em. Chương 67, mặt trời lên. Bờ lưng anh dày rộng ấm áp, cô duỗi tay ôm lấy cổ anh. Lục Chấp, mùa đông năm ngoái, anh đưa em đi xem trận tuyết đẹp nhất trên đời. Mùa đông năm nay tuyết còn rơi không ạ? Em muốn xem sao? Không muốn, cô nói. Tuyết rơi xong anh lại bỏ đi. Cô hiếm khi trẻ con như thế. Anh ngẩn người xây lát, cười dỗ dành. Không đâu mà, cuối cùng anh cũng sẽ quay về. Theo đuổi em khó như vậy, sao anh nỡ đi? Hơn nữa sau này sẽ không bao giờ rời xa em. Anh lại hỏi cô, sao em không nhảy? Anh muốn đưa em đi qua thanh xuân, nhưng em muốn cùng anh chơi qua cả cuộc đời, cô nói khẽ. Trên đường chỉ có bọn họ, âm nhạc đã cách rất xa xôi. Cô nói, lúc nhỏ em mơ ước được đứng trên sân khấu, vì hồi đó em nhút nhát lắm. Mẹ nói, khi đứng trên sân khấu em rực rỡ như tia nắng mặt trời, là cô bé con cừ khôi nhất. Anh cảm thấy cô ngoan đến mức khiến người ta đau lòng. Rực rỡ nhất trên đời. Sau này em muốn làm người dẫn chương trình. Cô nghiêng đầu áp mặt vào lưng anh, khóe môi cong veo. Có ước mơ cũng đã rất giỏi rồi, có phải không anh? Đúng vậy, bạn học nhỏ giỏi lắm. Anh có mơ ước gì không Lục Sắc? Cô bỗng hỏi. Cả hai đời anh đều gánh vác Lục Gia, anh có ước mơ của riêng mình không? Thiếu niên cười khẽ. Có chứ. Là gì vậy à? Thiếu niên cười xấu xa. Kiếp trước kiếp này đều muốn có được em. Cô nhẹ nhàng véo cánh tay anh. Cái đó không tính. Là anh muốn làm gì cơ? Anh nuốt ngược những lời đang chửi xào nơi khóe miệng. Không thể để mình lộ xa vẻ quá mức bỉ ổi hạ lưu, sửa lại lời nói. Làm gì đều không sao cả. Cuộc đời anh trước kia mờ mịt không ánh sáng, gặp được cô rồi mới có màu sắc. Trăm vị cuộc đời anh nếm đủ, là đau đớn tột cùng, cũng là hạnh phúc tột đỉnh. Thi xong học kỳ 1, hầu hết sinh viên lục tục trở về nhà. Phương Khả vừa thu dọn hành lý bên cạnh, vừa hỏi, Nhi Săn, cậu về nhà hay là đi Lục Gia? Nhi Săn thoáng do dự, kỳ thực cô cũng chưa xác định. Chẳng mấy chốc nữa, đã bước sang năm mới. Nửa năm nay cô không gặp mọi người trong nhà, cô rất nhớ mọi người, còn cả ông ngoại đang nằm trong bệnh viện. Mặc dù thường xuyên gọi điện thoại nhưng không tự mình đi thăm hai người, cô không yên lòng. Nhưng cô cũng biết thời điểm này Lục Chấp rất vất vả. Sức khỏe của ông cụ Lục kém đi nhiều, một mình anh gánh vác trọng trách Lục Gia, Tấn Gia hiện tại không hề có bất kỳ dấu hiệu gì suy yếu, áp lực đè nặng lên vai Lục Chấp. Hai chị em Thu Linh và Thu Miểu, mặc dù bị anh biến tướng giam lỏng, nhưng không thể nào có chuyện Tấn Gia không có hành động gì. Cô sợ lúc này làm tăng thêm gánh nặng cho Lục Chấp. Nhưng còn chưa kịp có thời gian để suy nghĩ, cô đã nhận được một cú điện thoại bất ngờ. Là Đường Trác gọi tới. Giọng nói của thiếu niên vẫn rõ ràng và dễ nghe như thế. Nhi Săn, chị về nhà một chuyến đi, xảy ra chuyện lớn rồi. Mặc dù ngữ điệu của hắn vô cùng bình thản, nhưng mà linh tính vẫn mách bảo Nhi Săn có chuyện chẳng lành. Sao vậy? Chú Ninh đã làm thủ tục chuyển viện cho ngoại chị rồi, hiện tại đang đi đón ông ngoại chị tới thành phố A, hơn nữa chú ấy rất giận. Sao đột nhiên lại như vậy? Thiếu niên trầm ngâm một hồi lâu mới mở miệng. Bọn họ biết từ trước đến giờ chị và Lục Chấp vẫn luôn ở bên nhau. Đường Trác dừng một lúc bổ sung. Cho dù chị không về, chú Ninh và mẹ tôi cũng sẽ tới thành phố B. Sau mắt bọn họ, cô con gái hết mực ngoan ngoãn của Tinh Gia sẽ không yêu đương sớm. Nói cái gì, từ chuyện trước giờ vẫn luôn ở cùng một chỗ với một tên khốn như thế. Nhi Săn nghe lòng mình sầm xuống. Chị biết rồi, cảm ơn em Đường Trác. Ninh Hải Viễn tức giận đến mức chuyển viện cho ngoại. Như vậy khẳng định ông đã biết rõ đó là tác phẩm của Lục Chấp. Cự tuyệt và bài xích như vậy khiến cô không nén được lo lắng. Theo những gì Đường Trác nói, cô bực phải trực trở về một chuyến. Hơn nữa, điều khiến cô thấp thỏm không yên là vì sao đột nhiên ba lại biết rõ mọi chuyện như vậy. Kiếp trước đến cuối cùng, bọn họ cũng không biết cô và Lục Sắc ở bên nhau. Giờ đột nhiên phát sinh chuyện này khiến cô không khỏi bất ngờ. Sau khi nghe thấy quyết định của cô, Lục Sắc trầm tư một hồi, cười cười. Anh về cùng với em. Không cần đâu anh, cô nói. Tuy em không hiểu chuyện của Lục Thị, nhưng mà em biết thời gian này anh không thể nào rời đi được. Em có thể về một mình, cũng sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Lục Chấp cong môi. Tập đoàn Lục Thị có xảy ra chuyện gì, anh cũng không lo lắng. Nhưng em mà xảy ra chuyện gì, thì cuộc đời anh cũng kết thúc. Em nói phải làm sao đây? Cô vẫn do dự, vốn dĩ anh chính là lý do khiến ba tức giận. Anh mà đi theo cô trở về, sẽ không đổ thêm dầu vào lửa đang cháy chứ? Vì sao đột nhiên nhớ tới một vấn đề, bản thân đã sao nhãng. Kiếp trước, sau khi em chết, ba và dì Từ, bọn họ thế nào hả anh? Thiếu niên trước mặt trong mắt đen như bóng đêm, gượng nhếch miệng nở nụ cười mờ nhạt. Đau lòng mấy năm, sau đó dần nguôi ngoai. Cô thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, người em có lỗi nhất chính là bọn họ. Anh không nói gì. Kỳ thực kiếp trước, anh đến Ninh Gia thăm hỏi rất nhiều lần, vừa âm thầm vừa ra mặt giúp đỡ, nhưng luôn bị Ninh Hải Viễn đánh chửi mắng nhiếc, oán hận khôn cùng. bọn họ vĩnh viễn không có ngôi ngoài. Anh còn nhớ rất rõ lần đầu tiên mình đến Lục Gia, khi đó là tháng đầu cô mất, khoảnh khắc đau đớn đến tột cùng, không cách gì chịu đựng nổi, anh một mình trở lại thành phố A. Thành phố A năm đó rơi xuống một trận tuyết đầu mùa, tuyết phủ trắng trời, một mình anh chậm rãi bước đi. Đèn trong cơ xá hơi tắt lặng, màu sắc ấm áp mờ nhạt thành sắc màu ảm đạm tối tăm. Anh áo quần đơn bạc phong phanh đi đến trước cửa Đinh Gia. Anh khản giọng hỏi xin Đinh Hải Viễn, con có thể vào xem phòng cô ấy một chút được không? Trả lời anh là một khung cảnh tàn nhẫn, ném tới đập trên đầu anh, trong nháy mắt máu tuôn rơi xuôi theo trán, lông mày chảy xuống cằm. Anh không né tránh cũng không nhúc nhích, đứng bất động như không còn cảm nhận được đau đớn, chỉ thẫn thờ lặp lại một câu, có thể cho con xem được không? Đồ vật cô còn lưu lại bên anh quá ít ỏi, mùi hương của cô, mọi thứ của cô phảng phất tan vào hư không, đến thi thể cô anh cũng không giữ được. Cô không chỉ là ni san của anh, cô còn là người con gái của người ta. Đinh Hải Viễn không kịp nén được nữa, mày cút cho tao, nếu không, không phải tại mày, con gái tao đã không chết, con bé mới 19 tuổi, 19 tuổi, đang sống tươi vui khỏe mạnh thì bị mày hại chết. Đời này tao không muốn nhìn thấy mày, càng muốn giết mày. Ông gạo thét đến cuối cùng chạy vào nhà bếp, Đường Trác ngăn ông lại. Chú Ninh, chú bình tĩnh một chút. Từ Thiến cũng bị ông làm cho khiếp sợ. Anh làm gì vậy? Mọi người đều biết ông ấy muốn vào nhà bếp lấy sao. Mặc dù Từ Thiến cũng rất hận, nhưng không thể nào đứng nhìn Đinh Hải Viễn ra gây ra án mạng, chỉ có thể hét với Gia thiếu niên đang đứng ở ngoài bất động, cậu còn đứng đó làm gì, mau đi đi, sau này đừng bao giờ đến nữa. Đục sắp phảng phất không nghe thấy, máu trên trời anh chảy loang, ánh mắt anh nhìn sầm sầm kính cửa màu vàng nhạt, nhìn một lúc hốc mắt đỏ hoe, cục diện rằng co bế tắc. Đường Trác đi ra duỗi tay đóng cửa lại, cuối cùng nhìn Đục Sắp một cái, Đường Trác lạnh giọng nói, anh thật đáng thương. Bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này thật đáng buồn và đáng thương. Cánh cửa kia đóng sập lại trước mắt anh. Lục Sắp đứng ngoài cửa Ninh Gia một đêm. Đêm mùa đông, một mình anh, gió lạnh lùa quanh cắt vào da thịt. Anh im lặng nghĩ, thật ra Ninh Săn của anh vẫn còn sống. Anh đang ở ngay bên trong cánh cửa này. Cô sẽ cười, sẽ thẹn thùng, sẽ cặm cụi luyện phát âm từ vựng tiếng Anh. Cô là ánh sáng duy nhất trên đời này, ánh sáng sao có thể biến mất được. Khi mặt trời mọc vào sớm mai, cô sẽ mở cánh cửa này ra, khuôn mặt nhỏ nhắn, nhăn lại khẩn trương nói, Lục Sắp, sao anh lại ở đây? Anh mau về đi, đừng để cho ba em và dì Từ nhìn thấy. Sau đó anh sẽ cười khẽ, em hôn anh một cái, anh sẽ đi ngay. Anh suy nghĩ thật lâu, cảm thấy như vậy tốt nhường nào. Anh chỉ cần chờ đến mặt trời lên, xong mặt trời không lên, sáng sau trời u ám mịt mờ, anh không chờ được mặt trời lên. Thời điểm Lưu Uy đến, nhìn thấy anh đứng thẳng đờ ở đó, cơ hồ bị hù, dọa khiếp sợ ngây người. Vừa chạm vào anh, nhiệt độ cơ thể thấp đến mức khiến sợ Lý Lưu ngỡ mình đụng phải xác chết. Nếu hắn ấy chậm một bước, có lẽ tiểu Lục Tổng đã thực sự mất mạng. Lục Tổng, chúng ta đi về được không? Ngài đừng đau lòng nữa, ngài không thể cứ như thế này. Thiếu niên không để ý tới hắn, thật lâu sau mới sực phản ứng bên cạnh có người. Đôi mắt thiếu niên ảm đạm, khản giọng hỏi hắn, mặt trời đang lên sao? Lưu Y trả lời, không có, hôm nay trời đầy mây. À, trời đầy mây. Chương 68. Anh bớt tô son chất phấn lên mặt được không? Lửa sắc nói không sai, Ninh Hải Viễn cực kỳ tức giận. So với việc lần trước biết Ninh San đi nhảy còn tức giận hơn rất nhiều. Sau khi biết chuyện, ông mới chỉ hận không thể lập tức đến thành phố B đem Ninh San về. Tử Kiến khuyên nhủ, tốt xấu gì anh cũng phải suy nghĩ cho San San, con bé còn đang đi học, anh đến trường học của con làm ầm ĩ còn sao hệ thống gì nữa. Dù thế nào cũng phải đợi con bé thi cuối kỳ xong, con không về thì em và anh đi đón nó được không? Trong lòng Tử Thiến cũng chẳng dễ chịu hơn Ninh Hải Viễn bao nhiêu. Bà là giáo viên của Tam Trung, đương nhiên càng biết rõ những lời đồn đãi về đục sắc. Hút thuốc lá, uống rượu, đánh nhau, yêu sớm, có thứ gì nam sinh đó không dính vào. Không phải bà có thành kiến với nam sinh có thành tích học tập kém, mà là có thành kiến với những người phẩm hạnh không tốt. Danh tiếng của đục sắc kém như vậy, Tử Thiến không có chút thiện cảm nào với thiếu niên này. Ninh San và cậu ta hoàn toàn không phải là người cùng một thế giới. Bọn họ càng tức giận hơn khi đục sắc ở ngay căn hộ đối diện. Lúc trước khi cậu ta chuyển tới, không ai nghĩ có thể có bất kỳ liên quan gì tới Ninh San. Giờ liên tưởng lại thật sự khiến người ta giật mình. Cậu ta đã lên kế hoạch tiếp cận Ninh San sớm như vậy. Cũng may, Ninh San đã về nhà. Nửa năm qua, đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ càng to nhã, thanh thoát, xinh đẹp hơn. Giật mình nhìn lại, cô bé con hay gào khóc đã lớn thành thiếu nữ. Ninh Hải Viễn ngồi trên ghế sofa. Từ lúc Ninh San bước vào nhà, gương mặt ông vẫn trầm lặng như thế, không nhìn lấy một lần. Tử Thiến cầm hộp sữa ấm thức ăn đi vào trong nhà bếp ra. Gần trưa rồi, phải đến bệnh viện thôi anh. Ông ngoại Ninh San chuyển tới bệnh viện thành phố A. Ninh Hải Viễn và Tử Thiến công việc bộn bề nhưng vẫn cố sắp xếp thời gian chăm sóc hai ông bà cụ. Sau khi biết Lục Sắc là người đứng đầu Lục Thị, bọn họ không muốn tiếp tục nhận sự giúp đỡ nữa. Để con đi cho ạ, Ninh San nói. Ninh Hải Viễn sầm giọng, con không nên đi thì hơn, bọn họ lớn tuổi không chịu được kích động như chúng ta. Nếu để bọn họ biết được chuyện của con và tên khốn kia, người đang sống sợ, sẽ bị cô cháu gái ngoan ngoãn hiếu thảo là con làm cho tức chết. Ba ạ, Lục Sắc không phải là loại người giống như ba nghĩ đâu ạ. Loại người giống như, con còn biết chúng ta nghĩ đến loại người nào sao? Tự con nói xem, con hồ đồ ở cùng một chỗ với hắn từ khi nào? Cô mí môi không nói gì, đôi mắt long lanh, đen láy, yên lặng, ánh lên tia kiên định. Đang giữa mùa đông, nhưng mà Ninh Hải Viễn bị cô làm tức giận, toàn thân toát đầy mồ hôi. Ông ấy không dám nghĩ Đục Sắc đã làm gì Ninh San, cái loại vô liêm sỉ đó thì có chỗ nào tốt lành. Ông ấy quát lên, chia tay với hắn ngay lập tức. Súng lưng Ninh San thẳng tắp. Còn xin lỗi, cô nói, một người không hiểu gì về anh ấy đã đưa ra kết luận như vậy rất không công bằng. Chúng ta còn phải hiểu hắn thế nào đây? Bây giờ con với Tam Trung nghe thử xem. Hắn đã tốt nghiệp gần một năm, mà những chiến tích lẫy lừng của hắn vẫn còn truyền đi sôi sục. Loại người như hắn có gì không làm được? Bà đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy không phải là như vậy. Thoạt đầu Ninh Hải Viễn còn tưởng con gái mình bị Lục Sắc uy hiếp, giờ nhìn thấy cô ra sức bảo vệ cậu ta, ông ấy biết Ninh San quyết tâm ở cùng một chỗ với Lục Sắc. Ninh Hải Viễn biết rõ những chiến tích kia của Lục Sắc, yêu sớm, phóng túng, bất cam, thường xuyên đánh người, đánh thẳng vào bệnh viện. Dù có nói gì đi nữa, ông ấy cũng không thể nào để đứa con gái duy nhất của mình bị chôn vùi trên người hắn. Ninh Hải Viễn đứng dậy, giơ tay cầm lấy điện thoại. Ninh San đang đặt trên ghế. Nếu con không chịu chia tay với nó, thì cũng không được phép đi đâu nữa. Thay vì để con hổ đồ đi theo nó ra ngoài gây chuyện, chi bằng giữ con ở nhà còn được an toàn. Sao ba có thể làm như vậy? Ninh San siết chặt nắm tay. Ba vẫn còn là người ba đã từng nói cảm thấy tự hào về con sao? Bóng lưng Ninh Hải Viễn thoáng cứng đờ, nhưng không trả lời điện thoại lại cho cô, buồn bực đi thẳng ra cửa. Ông thả rằng để cô tức giận, bây giờ mà sau này trôi qua một đời bình an xuân sẻ là một người bình thường, chứ không muốn nhìn cô tự hủy hoại tương lai ở bên cạnh một tên phú nhị đại nhân phẩm không ra gì. Ninh Hải Viễn đi đến bệnh viện đưa cơm cho hai ông bà cụ, khóa cửa nhốt Ninh San trong phòng. Lần này ngay cả Tử Thiến cũng không giúp cô. Tử Thiến đứng ngoài cửa thở dài. San San, Dì biết trong lòng con không dễ chịu, nhưng mà chuyện lần này dì cũng không tán thành hai đứa bên nhau, bất luận là gia thế, tính cách, nhân phẩm hay thậm chí là tương lai của các con cũng là cuộc sống hoàn toàn khác biệt. Dì và ba con mỗi năm một già đi, người già chuyện sợ hãi cũng nhiều hơn. Năm nay, thời điểm ông bà ngoại con đổ bệnh, mấy đêm liền ba con không ngủ được. Lúc còn trẻ, ông ấy đã mất đi ba mẹ ruột của mình. Sau đó là mẹ con, ông ấy không thể chịu đựng nổi nếu như lại mất đi đứa con gái duy nhất. Có vết xe đổ lần trước, Nissan không trở về nhà sau khi tranh cãi với ông. Lần này thậm chí, đến những lời tức giận như bảo cô cút đi, ông ấy cũng không dám nói. Nissan im lặng lắng nghe, hốc mắt cay xè. Từ Thiến nói, ba con không thể nào chịu đựng nổi nếu như lại mất đi đứa con gái duy nhất. Nhưng kiếp trước, ông vẫn mất con gái mình, sau đó cũng mất đi ông bà ngoại. Cô không để lại được gì cho Ninh Hải Viễn, chỉ để lại nỗi đau đớn tột cùng. Di San khẩn giọng nói với Tử Thiến, dì có thể xin ba trả lại điện thoại cho con được không? Con hứa với hai người, con sẽ không ra khỏi cửa. Cô và Lục Chấp đã giao hẹn, bất luận xảy ra chuyện gì cũng phải báo với anh một tiếng. Tử Thiến nói, đợi ông ấy về dì sẽ khuyên ông ấy thử xem. Dì Từ, dì khoan đi ạ. Sao thế Trần Trăn, con cần gì ạ? Dạ không, con chỉ muốn hỏi sao hai người biết chuyện con và Lục Chấp quen nhau. Một nữ sinh tên là Tư Sĩ Quý Phỉ, bạn học trước kia của con nói. Con bé nói, con bé muốn gửi lời hỏi thăm con và Lục Chấp, hỏi chúng ta hiện tại là các con thế nào. Dì Sàn nghe thấy lòng sụp xuống. Dạ, con biết rồi, cảm ơn dì. Là Quý Phỉ nói. Tâm trạng Dì Sàn phức tạp ngổn ngang, người tên Quý Phỉ này vốn dĩ đã ra khỏi sinh mệnh của bọn họ. Không ngờ, sau kỳ đại hội thể dục thể thao lần trước, lại lần nữa nghe thấy tên cô ta. Nhưng mặt khác, làm cho cô cảm thấy may mắn là chuyện này không có quan hệ gì với Tấn Gia. Cô sợ tứ bệ, thọ địch, cô và Lục Sắp sẽ lặp lại bi kịch kiếp trước. Đến tối, Lục Sắp mới đợi được tin tức của Ninh Săn. Mấy chữ rất ngắn gọn, lúc nhấn vào anh sửng sốt ngây người. Chia tay đi, đừng đến tìm em. Đôi mắt anh tối mịt, cuối cùng bật cười nhưng mà nụ cười kia lạnh buốt xương. Bạn học nhỏ, đừng đùa như vậy chứ, anh sẽ tức giận. Nhưng bên kia từ đầu đến cuối không hồi âm, tim anh chậm xuống. Cuộc đời này, điều khiến anh không cách nào chịu đựng nổi chính là Ninh Sơn nói cô và anh tách nhau ra. Nhưng giữa họ, đến cận sống chết đều đã trải qua, làm sao cô có thể dễ dàng nói chia tay được? Không thể nào. Anh nhịp nhịp đầu ngón tay lên mặt bàn, bấm số gọi Lưu Y. Bên phía các anh có thấy tình hình Ninh Gia thế nào? Lưu Y báo cáo, buổi trưa Ninh Hải Viễn đến bệnh viện, những người còn lại đều ở nhà. Lục Sắp trầm tư lự không nói gì. Lưu Y nhịn rồi lại nhịn. Lục tổng, hay là cậu về đây đi, hiện tại đang là thời điểm rối ren. Ngài chạy tới thành phố A làm gì chứ, chỗ đó cũng không phải là địa bàn của Lục Gia. Cậu ở đó sẽ dễ gặp nguy hiểm. Hơn nữa lần này, Tấn Thị ngã một cú đổ nhào, không thể nào có chuyện không có hành động đáp trả gì. Phản khoa học như thế, coi như tôi cầu xin cậu, trước hết hãy về đây đi. Tấn Thị còn có thể sống đỡ bao lâu? Cùng lắm là một năm, ngài điều việc như thần dự đoán hoàn toàn chính xác. Tấn Giang ngã một cú này, kéo theo sự sụp đổ dây chuyền. Anh nói sơ qua tình hình hiện tại của Tấn Gia cho Thu Linh nghe đi. Sau đó, nói với cô ta, sau khi Tấn Gia sụp đổ hoàn toàn, tôi sẽ cho cô ta một khoản tiền để cô ta và Thu Miểu sang Mỹ lập lại cuộc đời. Thử xem cô ta có cách nào khiến Tấn Gia lập tức rơi đài không? Ngài thực sự sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Đúng vậy. Lục Sắp cười nói, anh mất lạnh léo. Trước khi chết, Lục Minh Giang suýt chút nữa quỳ gối trước mặt con trai mình. Đời này Thu Linh cũng không kịp làm gì nữa. Anh có thể cân nhắc cho cô ta một con đường sống, đổi lại anh và Ninh Săn được nhanh chóng ở bên nhau. Cơm tối, Ninh Săn ăn trong phòng, lòng thấp thỏm lo âu. Không chỉ riêng chuyện Lục Chấp mà còn cả ông ngoại, ba, bọn họ cũng là người thân của cô. Xét theo khía cạnh nào đó, Ninh Hải Viễn suy tính không sai. Kiếp trước, cũng vì ở bên Lục Chấp mà cô chỉ xuống đến 19 tuổi. Nhưng lý trí không thắng được tình cảm, cô không thể nào bỏ cuộc dễ dàng. Sống lại một đời, không phải để cô thỏa hiệp. Đang nghĩ ngợi đến thất thần, Lisan đột nhiên nghe thấy có tiếng gõ vào cửa sổ. Tim thót lại, Lisan kéo rèm cửa sổ ra, nhìn thấy đôi mắt ảm đạm của người đàn ông. Lục Sắt. Cô giật nảy mình, thấy anh trèo thang lên tầng 3, hiện tại còn đang treo người lơ lửng giữa không trung, tim phát run. Anh làm gì vậy? Thế này rất nguy hiểm. Lisan. Anh thốt gọi cô một tiếng, nhưng tận đâu sau đó không nói gì. Cô bị hành động điên rồ này của anh dọa sợ quýnh quáng. Anh mau vào trong ngày trước đã, cẩn thận một chút. Cô mở cửa sổ, vươn tay giữ lấy anh. Em sẽ không chia tay anh, đúng không? Nghi Săn ngẩn người, gật đầu một cách đầy dứt khoát. Anh đột nhiên bật cười, vẻ lo lắng trước đó hoàn toàn biến mất, nhanh nhẹn bật người nhảy vào. Chiếc thang rút gọn được người đứng giữ bên dưới mang đi. Lần đầu tiên trong cả ai kiếp, anh vào phòng cô. Tường sơn màu hổ phấn, trần treo đèn pha lê, một con gấu bông ngồi ở giữa giường, hết đỗi nữ tính dịu dàng. Anh không nhịn được cười. Khó trách có một từ. Sao cơ? Lúc này cô còn chưa hết hoảng sợ, gọi là hương khoe. Cô bị từ ngữ gần như là hạ lưu này của anh làm cho mặt mũi đỏ bừng vì xấu hổ. Sau đó mới sực nhớ tới một vấn đề. Cái thang của anh bị đem đi rồi, làm sao anh ra ngoài được? Anh dí sát vào tai cô. Anh không ra, được không? Cô đưa tay đẩy anh. Không được. Đinh Hải Viễn vốn không thích anh. Nếu nhìn thấy anh ở trong này, thì chắc đến ý nghĩ giết người cũng có. Người đàn ông sợ giọng vô lại. Vậy em nói anh phải làm thế nào đây? Anh nghỉ lâu ư? Cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh vào bọn họ đem thang lại đi. Môi mắt anh cong tớn. Không kịp rồi, anh bảo bọn họ làm xong việc này thì tối nay được nghỉ, không được phép đến làm phiền anh. Đoán chừng đã đi xa rồi. Không có chuyện cô tin mấy lời bông sen bá láp của anh, muốn mắng đổ vô lại này, nhưng từ ngữ thật ít ỏi. Lục Chấp, anh gạt người. Vậy em có bị gạt không, bạn học nhỏ? Không ngờ anh còn thừa nhận. Nghi Trần còn chưa kịp nghĩ ra từ ngữ để đôi co với anh, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tim cô lỡ mất một nhịp, hoảng hốt nhìn Lục Chấp. Giọng Tử Tiến vọng vào. Trần Trăn, bà ngoại đến, đang ở trong phòng khách. Dì mở cửa cho con ra trò chuyện với bà. Âm thanh chìa khóa cắm vào ổ, rội vào bên tai rõ một một. Cô nhòm người đàn ông đang hết sức nhả nhã, thong thong cười tủm tỉm nhìn mình. Quả thật muốn đánh chết thì tên này cho rồi. Đừng mở. Dì Từ, dì đợi một lát, con đang thay quần áo. Cô nghẹn đến mức mặt đỏ kè. Lục Chấp cười nhăn nhở xem cô biểu diễn. Cho dù bao nhiêu năm trôi qua, cô vẫn không thể nào nói dối. Vừa nói dối, cả gương mặt liền đỏ bừng, hồi hộp căng thẳng ra tràn trong mắt. Trông vừa đáng yêu lại đáng thương. Cô mấp máy miệng thì thầm. Lục Chấp, anh mau trốn đi. Anh nhớn mày. Quang minh chính đại cả đời, trốn không được. Đã đến lúc này rồi, anh bớt tô son chất phấn lên mặt được không? Tử Tiến đợi một lúc, vẫn không thấy cô ra, liền lên tiếng hỏi. Trần Săn, con xong chưa? Dạ, chưa ạ. Thì Trần Săn bị Lục Chấp làm cho tức chết, cô hạ thấp giọng. Trốn nhanh, trốn đi, anh mau trốn đi mà. Cô như con hươu nhỏ hoảng loạn vì lạc đường. Anh không nén được cười. Này, em sợ như thế sao? Cô gật đầu tới tấp như gà con mổ thóc. Anh đâu có biết nỗi khổ trong lòng cô. Lục Chấp mỉm cười hạ giọng nói. Vậy em hôn anh đi. Nếu không, anh không phối hợp đâu. Anh đến chết, em đến chết anh, được không hả? Nhanh lên, bạn học nhỏ. Em mà còn rủng rẳng, cô Tử sẽ phá cửa đấy. Cô cuống đến phát khóc. Nếu Lục Chấp bị phát hiện thì quả thật xong đời. Vì sao Lục Chấp cứ chấp nhất với chuyện này như thế? Chủ động hôn anh, cô rất xấu hổ. Lục Chấp nhướng môi. Nếu không thì anh ra ngoài chờ hỏi chú Ninh. Cô nhón chân, vòng tay ôm cổ anh, mặt mũi đỏ bừng như hơ lửa. Anh cúi đầu. Trong mắt anh, đắp lấy nụ cười như ánh sao khuếch tán sáng ngời. Khẽ cúi đầu, hơi thở hòa cùng hơi thở cô. Tim cô đập dồn dập, một giây trước khi chạm vào môi anh. Lục Chấp đột nhiên ngửa đầu ra sau. Cô lờ ngờ suýt chút nữa đâm đầu vào cầm anh. Nhìn chân nước mắt dòm. Anh đổi ý. Đừng nói. Nhất định không phải tốt lành gì. Đổi điều kiện. Đêm nay anh dừng một lúc. hư hỏng đệ nhất thiên hạ. Ngủ cùng em. Anh nhướn khóe môi. Đồng ý không nào? Không đồng ý thì anh đi hỏi chú Ninh. Mặt Ninh Săn đỏ rực như cả một vầng mặt trời về nung xuyên đó. Màu đỏ lan tận ra vành tai. Lục Chất, tuổi tâm lý của anh đã hơn 27 rồi, sao anh còn khiến người ta ghét như thế? Chưa 69, mình thật đáng thương. Thời điểm Từ Tiến mở cửa, Ninh Săn đã đứng sát ngay bên ngoài. Lục Chất nhàn nhã dựa người vào cạnh tủ quần áo, vừa vặn ở góc khuất Từ Tiến không thể nhìn thấy. Anh nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Săn Săn, sao mặt con đỏ dữ vậy? Trong người cô chỗ nào không khỏe hả? Dạ, không phải, con không sao. Chúng ta ra chơi với bà ngoại đi ạ. Hiện tại cô lo lắng phát khóc, sợ Từ Tiến đi vào trong phòng. Sau khi bước ra ngoài, Ninh Săn lập tức đóng cửa lại. Bà ngoại đang ngồi ở ghế sofa, tuy đã hơn nửa năm không gặp, nhưng trông bà lão nhân ra người không thay đổi gì nhiều. Lúc nhìn thì Ninh Săn lập tức cười tủm tỉm. Săn Săn à, bà ngoại. Săn Săn mỉm cười nhẹ nhàng ôm cánh tay bà. Bà ngoại có khỏe không? Khỏe lắm, ông ngoại cũng khỏe, con đừng lo. Bà ngoại hiếm khi đến Ninh Gia, một phần vì ngày trước sống ở nông thôn đường xá xa xôi, mặt khác với thân phận là vợ sau, Từ Tiến và bà gặp nhau cũng có phần lúng túng gượng gạo. Nhưng nửa năm nay trôi qua, bà cũng nhìn thấy Từ Tiến thật sự là người phụ nữ hiền lành, tốt bụng. Trong lúc Ninh Săn thao thao bất tuyệt nói chuyện với bà ngoại, Từ Tiến ngồi bên cạnh gọi trái cây cho hai người. Cô kể những chuyện thú vị trong trường đại học, chọc cho bà cụ cười không ngừng. Nhưng ngồi tán gẫu một hồi, Ninh Săn mới sực nhớ tới một chuyện quan trọng. Sau khi bị Ninh Hải Viễn tịch thu phương tiện liên lạc với bên ngoài, cô đã lấy nhật ký, tiếp tục ghi lại những việc đã xảy ra ở kiếp trước. Lộ Chất vẫn còn nguyên vẹn ký ức của trước kia, quyển sổ này thoạt đầu chỉ là những câu chắp vá rời rạc. Nhưng đến giờ, có thể nói, đã ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh. Cô đã viết vào đó hết thảy những gì hiện hiện trong đầu, cả kiếp trước lẫn kiếp này. Có cay đắng lẫn ngọt ngào, phảng phất viết xuống cả một đời bọn họ. Một phút trước, cô đã bị hành động leo cầu thang gõ cửa sổ của Lục Chấp làm cho kinh hãi. Sau đó, lại cùng anh, củ như củ nhằng, thỏa thuận điều kiện. Suy nghĩ của cô bị anh dẫn dắt tới tận đâu đâu, thậm chí quên bén mất quyển nhật ký còn đang nằm trên bàn. Bây giờ bất thình lình nhớ tới chuyện này, cô đứng ngồi không yên, khóc không ra nước mắt. Đục Chấp sẽ không nhìn thấy chứ? Càng nghĩ càng thấy như đang ngồi trên tổ ong vỏ vẽ. Nhưng nhìn bà ngoại cười hiền lành bên cạnh, cô không thể nào đi về phòng để bà ngồi một mình. Thôi rồi, xong đời, cô muốn đảo hố chôn mình luôn cho rồi. Nhấp nhòm, bồn chồn, vất vả lắm mới tiễn bà ngoại về, rốt cuộc Ninh Săn có thể quay về phòng. Cô hít sâu một hơi, thầm cầu nguyện Lục Chấp đừng nhìn thấy, đừng cầm lên xem, nếu như anh đã đi rồi thì còn hú hồn hú họa hơn. Song thực tế tàn khốc đến mức khiến người ta muốn ngưng thở. Anh nằm dựa người trên giường, tay cầm quyển nhật ký màu xanh da trời, cười đến bả vai run run. Hơi nóng bốc thẳng lên gò má, Ninh Săn kìm nén, trước hết còn phải để tâm xem cửa đã khóa kỹ chưa. Anh trả lại cho em. Cô lật đật bước tới cạnh giường với tay chụp lấy quyển sổ, nhưng phản ứng của Lục Chất còn nhanh hơn. Anh giơ tay lên, đến mép quyển sổ cô cũng không chạm được. Người đàn ông trưng ra gương mặt cười tủm tỉm. Chà, bạn học nhỏ, nếu như không nhìn thấy cái này làm sao biết em yêu anh sâu đậm như thế. Anh nói hưu nói vượn. Lục Chất, mau trả lại cho em. Anh nắm lấy cổ tay mảnh mai của cô, cười đến phơi phới. Ngoan nào, để anh đọc một đoạn cho em nghe nhé. Lục Chất, anh không được đọc. Đừng đọc. Năm 2001X, khoảng vào tháng 7, lúc đó Lục Chất 20 tuổi, vẫn là đồ khốn, trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới chuyện yêu đương. Đó là một đêm trước khi anh trở về Lục Gia, anh thả đèn khổng minh đầy trời. Lớn gần này, lần đầu tiên mình nhìn thấy nhiều đèn trời đến vậy. Ánh sáng trao lượn nhảy múa khắp không trung, giống như ánh sao trong ký ức thời thơ ấu. Những chiếc đèn trời bay lượn khắp sân trường đại học. Không biết anh đã tìm bao nhiêu người làm, tốn biết bao tâm huyết. Một đêm đó khiến toàn trường chấn động xôn xao. Ninh Săn xấu hổ mà chết quách cho rồi. Lục Chất, anh đừng đọc mà. Người đàn ông cười không thể kiềm nén động tiếp. Anh nhất định phải gọi mình ra xem đèn cho bằng được. Sau đó anh nói với mình, mỗi chiếc đèn khổ minh chứa đựng một ước vọng. Anh ở nơi này thả 1.000 chiếc đèn trời, chỉ có một ước nguyện duy nhất. Anh nói, em hãy thương xót anh một chút, thích anh một chút thôi. Mặt Minh Trân đã đỏ bừng nên nóng gian như hơ lửa. Đủ rồi, không cho phép anh đọc nữa. Ngoa nào đừng động, tiếp phần đặc sắc rồi. Minh Trân muốn đánh anh bất tỉnh. Anh gửi khẽ đọc tiếp. Năm đó anh 20 tuổi, đôi mắt anh nóng bỏng, sáng rực. Tim mình đập rất nhanh, cảm thấy anh đẹp khôn tả. Tình cảm trong mắt anh còn dịu dàng hơn cả ánh trăng. Nhiều năm sau này, mình đã nghĩ tới cảnh tượng ấy hàng ngàn, hàng vạn lần. Vẫn nhớ như in cái cảm giác rung động đó. Nó khiến người ta mê đắm, khiến người ta quên đi bản thân lao về phía trước. Nên chăn quẫn bách đến mức muốn dùng chăn trùm kín mình lại. Anh vẫn đang cười, vẫn cười. Loại ghi chép này tự mình viết ra để dành cho bản thân xem thì không có gì, nhưng khi bị đương sự nhìn thấy thì quả thực muốn cùng người đó đồng quy vô tận chết chung cho rồi. Cô thẹn quá hóa giận, đấm một cái lên vai anh. Sau đó chấp càng kể càng thích chí hơn. Lại đây bạn học nhỏ, cho em đánh, em muốn đánh mấy cái nữa nào. Anh vẫn còn đang nắm cổ tay trái cô, dùng sức kéo một cái, cả người cô ngã nhào nằm sấp trên người anh. Xem lại có thể ngọt ngào đến thế này, quả thực khiến người ta muốn phạm tội. Cô tức muốn chết, đánh anh không sợ đau, nói thì không lại anh. Hơi thở của anh quẩn quanh bên tai cô, anh lại cười nói tiếp. Em hãy thương xót anh một chút đi, ngủ cùng nhau nhé. Cái cánh tay anh vòng quanh thắt lưng cô, sau một trận náo loạn như vậy, vạt áo khoác lông của cô đã trượt lên eo, lục chất sực sực cảm thán. Thật nhỏ. Cô quả thực muốn nổ tung. Lục chấp, anh mặt dày không biết xấu hổ, lưu manh. Những lời này còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, anh đã lật mình, hai người trực tiếp đổi vị trí cho nhau. Hai cánh tay chống hai bên đầu cô, nhìn cô cười xấu xa. Em có muốn thử một chút không? Anh nhìn màu đỏ tắt cái lan tới vành tai cô. Cái miệng xinh xắn, lắp la lắp bắp, đấu tranh. Em mới 19 tuổi. Anh ngừng một tiếng trịnh trọng trả lời, 19 không nhỏ, cái gì cần đều đã có. Lục chấp, anh đổ khốn nể, cuối cùng cũng bùng nổ. Nhưng em lại cảm thấy đổ khốn nể đẹp đến chấn động tâm can. Thật đáng sợ, thật tuyệt vọng, đó chính là tiếng lòng của cô. Dáng vẻ em thế này, lục chấp nghiêng nghiêng đầu, cười đến đưa manh vô lại. Được rồi, anh đừng nói nữa mà, em hiểu là được rồi. Cô một chút cũng không muốn hiểu, nhưng cơ thể của anh truyền tải thông điệp phân khích rõ ràng đến vậy, cô lại không ngốc, không hiểu mới là lạ. Lục chấp bắt đầu, nói ba lá ba xàm, chỉ hôn thôi, tranh hôn nhé. Anh gạt quỷ, không được, anh mau về đi, nếu để ba em biết. Người đàn ông bình chân như vậy cười nói, vậy thì biết thôi, anh thích em, có gì sai đâu. Quả thật nói chuyện với anh một phút đồng hồ thôi, đến thiên sứ cũng muốn tức lạc phả. Có điều, anh cũng không cần cô nói chuyện với anh, thuận tay kéo dây kéo áo khoác của cô xuống. Thương xót, anh nha, bạn học nhỏ, chơi ngôi một cái. Nụ hôn của anh rơi trên xương quai xanh cô. Đêm tháng riêng, đôi môi anh lạnh như băng, hơi thở nóng rát, khiến người ta không khỏi run rẩy. Cô siết chặt nắm tay, không biết vì căng thẳng hồi hộp hay vì do dự, không biết bản thân có muốn đẩy anh ra không. Cô nghe thấy chống ngực anh, dồn dập, hổn hển. Sự phấn khích đó của anh tựa như máu ngừng chảy, không khí ngừng lưu chuyển, lặng lẽ mà dữ dội thiêu đốt, phảng phất như chỉ cho một cái chớp mắt, lại như thật lâu. Anh khẽ mắng tục, chết tiệt, chết người. Cô còn chưa kịp lấy lại phản ứng, chiếc chăn mềm mại đã phủ lên. Anh trực tiếp dùng chăn bọc kín cô lại, rồi xoay mình đưa lưng về cô. Được rồi, ngủ nào. Nếu như không phải anh thở gấp đến độ tưởng chừng trái tim sắp nhảy thọm ra ngoài, cô còn tin anh có chút tỉnh táo. Song lực chấp hoàn toàn không làm gì, một cú đấm rơi lên con gấu bông của cô. Cô có phần cười trên nỗi đau khổ của người khác mà nghĩ thầm, đáng đời. Cô quấn chăn lại thật chặt. Lục chấp, chúc anh ngủ ngon. Thuận tay tắt đèn, nằm sát mép giường cách anh thật xa. Đêm nay cô không nên mon men nói chuyện với anh nữa. Dưới ánh sáng mở tối trong phòng, cô có thể nghe thấy tiếng anh hít thở. Từng tiếng một gõ vào tim cô. Cô cong veo khóe mắt. Anh đang đợi cô lớn lên, anh muốn trao cho cô tất cả những gì tốt đẹp nhất. Lục Trác ngủ ngon. Cho dù là anh của tuổi 20 hay anh của tuổi 27, anh đều là người tốt nhất trên thế gian này. Mối quan hệ sằng co giữa Ninh Chân và Ninh Hải Viễn kéo dài mãi cho đến Tết Nguyên Đán. Những năm trước, thời điểm này Ninh Gia vô cùng náo nhiệt. Từ Thiến sẽ kéo cô và Đường Trác đi sắm sửa đồ Tết trong nhà, nhưng lúc này không ai muốn nhún nhường xuống nước trước. Cô yên phận ở trong nhà, nhưng dùng thái độ trầm mặc im lặng chống lại quan điểm của họ. Ninh Hải Viễn rối rắm mà nghĩ, cái tin nhắn lần trước thật sự có tác dụng sao? Con gái của ông cứng đầu bướng bỉnh, nhưng cái loại đại thiếu gia trăng hoa như Lục Trác nhất định không thể nào có chuyện chung tình. Hiện tại, chẳng phải đã không còn liên lạc với Chân Chân nữa sao? Qua một thời gian, nói không chừng cả hai bên đều sẽ không còn nhớ gì tới đối phương. Trước mắt, Ninh Chân sẽ buồn trong nhất thời, nhưng sẽ không phải chịu tổn thương, đau lòng cả đời. Như vậy, đều tốt cho tất cả mọi người. Ông sống hơn nửa đời người, kỳ thực chưa bao giờ làm qua chuyện chột dạ thế này. Dịp Tết, ông quyết định mở điện thoại lên, xem tên tiểu tử ngu ngốc kia có động tĩnh gì không. Vừa mới bật máy, không ngờ thật sự có tin nhắn. Ninh Hải Viễn lịm nhìn lướt qua, thiếu điều muốn té lăn ra đất ngất xỉu vì tức. Bà, con chuyển hết tài sản của con sang cho Chân Chân được không ạ? Được cái quỷ nhà cậu, tên khốn này đã thành tinh hay sao? Vậy mà lại đoán được tin nhắn là do ông gửi, mặt mũi nào gọi ông là ba. Ông không có đứa con như vậy, cả không muốn có loại con rể này. Giận dôn nửa ngày, trả lời kiểu gì cũng mất mặt. Không ngờ hắn lại biết, không ngờ lại biết. Cơn tức này của Ninh Hải Viễn còn chưa kịp tiêu tan, điện thoại lại rung lên. Vẫn là Lục Trác, vẫn là cái ngữ điệu không biết xấu hổ đó. Ba, chúc ba năm mới vui vẻ ạ. Ninh Hải Viễn tức đến tắt nguồn, nhắm mắt nằm ngơ. Cái tay Lục Trác kia, cậu cứ ở đó mà ôm giấc mộng viền vông hão huyền. Thời điểm sau sửa, cả nhà đang ngồi xem TV đột nhiên, bên ngoài vang lên âm thanh ồn ào náo nhiệt. Tiếp sau đó là tiếng pháo hoa nổ tung trời. Toàn bộ ngẩn người. Mấy năm trước, chính phủ đã ban bố lệnh cấm người dân tự ý đốt pháo hoa và pháo nổ. Ai to gan như thế? Nhưng bà ngoại không hiểu mấy chuyện này. Bà cụ người vô cùng cao hứng, đứng bên cửa sổ thở dài cảm khái. Cây này thật đẹp mà, ở quê chúng ta bên kia không so được. Cả nhà đều đi ra ngoài ban công ngắm nhìn. Đi chăn ngẩng cao đầu, từng chùm pháo hoa liên tiếp vun vút bay lên rồi nổ tung rộn rã, tỏa sáng cả mảnh trời đêm. Bên dưới đông nghịt người vây lại xem, tất cả cùng hòa vào không khí rộn rã tưng bừng. Pháo hoa kia hết sức độc đáo, khi bùng nở vẽ nên vô số hình con thỏ, con gấu và hoa hồng, tựa như dụ dỗ lấy lòng trẻ con. Đường Trác nhìn Ninh Chân một cái nhíu nhíu mày. Ninh Hải Viễn mặt mũi thoát cái đen sầm, tựa như gom hết phần màu đen còn lại trên nền trời. Ông ấy tức giận nửa ngày, cái loại người không tuân thủ pháp luật này sợ bị bắt đi. Ninh Chân ngửa mặt lên, vòng hoa phản chiếu trong mắt cô. Cô khẽ cười dịu dàng. Anh không tuân theo bất kỳ chuẩn mực nào trên thế gian này, nhưng lại là vì cô mà khép mình vào nguyên tắc rẻ rặt cẩn trọng, cõi lòng đầy áp dịu dàng. Chương 70. Anh đã từng cầu hôn chưa? Qua năm mới này, Ninh Chân cũng sắp tròn 20. Kiếp trước cô không kịp đi hết thanh xuân, sinh mệnh vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 19. Nhưng đời này mọi thứ đang bình lặng trôi qua, cô tin tưởng hết thảy rồi sẽ tốt đẹp. Thật lòng mà nói, cô không quá lo lắng chuyện ba có thành kiến với Lục Trác. Lục Trác có một khả năng mà chính bản thân anh cũng không biết. Thời điểm anh nhất mực kiên trì, bất cứ ai cũng có thể bị anh làm cho lay động. Trái tim anh hết độ chân thật, da mặt cũng đủ dày. Không có người nào anh không giải quyết được, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Ninh Hải Viễn vẫn không trả lại điện thoại cho cô, nhưng bản thân cũng không mở máy để tránh bị tên khốn kia chọc cho tức chết. Năm mới đến cùng, không khí rộn rã, tinh thần của ông ngoại cũng khá lên rất nhiều. Ninh Hải Viễn chuyển viện cho ông cụ, điều kiện ở bệnh viện mới không được tốt như nơi cũ, nhưng mà tâm trạng của ông cụ, người vẫn rất vui vẻ. Ninh Hải Viễn để phòng lục sắp, chẳng khác gì phòng trộm, phòng cháy. Thời điểm Lý Sơn đi đến bệnh viện, ông ấy cũng đi theo, chỉ sợ tên khốn kia đột ngột từ đâu chui ra. Cũng may, lục chấp thông minh, không có chủ động đi chiêu chọc. Ninh Hải Viễn cũng biết đây không phải là giải pháp, rồi cũng tới lúc đi săn phải quay về trường. Trời Nam biển Bắc, ông ấy không thể nào quản được. Có điều đúng là tức chết mà. Tên khốn đó, sao ra mặt có thể dày như thế? Gần đây, đám phú nhị đại đều không biết xấu hổ nữa ư. Một tuần trước khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, Lưu Uy gọi điện thoại cho Lục Chấp. Lục Tổng, quả nhiên Thu Linh có biện pháp, đúng là nhìn không ra lòng dạ cô ta sâu như thế. Trước đó, cô ta đã âm thầm nắm giữ rất nhiều bí mật đen tối của Tấn Gia. Chờ đến một ngày, Tấn Gia ngã ngựa, hắn vẫn không quên kèm theo một câu cảm khái. Độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Lục Sắp hết đỗi bình thản, phê duyệt xong hồ sơ trên bàn mới lên tiếng hỏi Lưu Uy. Điều kiện của cô ta? Đúng là có, cô ta nói cô ta muốn cậu cho cô ta một sự bảo đảm, còn muốn gặp Thu Miểu. Nói điều kiện ư? Lục Sắp lạnh lùng nhếch môi. Cái đó, Lục Tổng... Được rồi, Lục Sắp nói, tôi không có nhiều thời gian để dây dưa với Tấn Gia. Trần Trần đã sắp tròn 20 tuổi, anh phải chuẩn bị cầu hôn, nhưng hiện tại, bố vợ tương lai còn đang muốn đánh gãy chân anh, đúng là chẳng phải tin tốt lành gì. Đưa Thu Miểu tới nhà lớn của Lục Gia cho bọn họ gặp nhau, đồng thời những thứ Thu Linh yêu cầu cùng với giấy tờ sang Mỹ toàn bộ ở trong thư phòng của Lục Minh Sang. Thím Trịnh có chìa khóa, đi tìm bà ấy lấy. Lưu Uy kinh ngạc, Lục... Ánh mắt Lục Sắp trầm tư, phẳng lặng, không lên tiếng. Trước khi chết, Lục Minh Giang đã thu xếp rất chú đáo tất cả mọi thứ cho Thu Linh. Chỉ cần Lục Sắp buông tha cho cô ta, đời này cô ta có thể tiếp tục sống mà không cần phải lo lắng điều gì. Khi đó, Lục Sắp vào thăm ông ấy, người sắp chết nhưng ánh mắt lại bình thản đến lạ. Ông ấy nói xin lỗi Lục Chấp. Ông ấy bảo, xin lỗi con, lúc con còn nhỏ, ba đã không quan tâm chăm sóc con. Đến khi ba nhận ra được điều đó, thì con đã trưởng thành không cần về cha này nữa rồi. Con ưu tú hơn ba. Ánh mắt gần đục của Lục Minh Giang bỗng ngập tràn ánh sáng. Thời điểm ba biết mẹ con, bà ấy cũng chỉ lớn như con bây giờ. Bà thầm nghĩ tính cách bà ấy nũng nịu yêu kiều, quen được cư xiểu như thế, lại là hôn nhân thương mại. Đời này ai chịu nổi bà ấy chứ? Cho dù có cưới bà ấy, bà cũng sẽ không thích bà ấy. Đã vậy thì cùng nhau thê thảm đi. Ông ấy vừa nói vừa cười. Nhưng chuyện đời không ai nói trước được. Bà một mặt ghét bà ấy, nhưng đồng thời lại không dặn được lòng thích bà ấy. Sau này bà ấy sinh con, rồi cứ thế mà đi. Bà luôn say rất ân hận. Nếu như có thể trở lại cái thỏa ban đầu thì tốt nhường nào. Bà sẽ bao dung bà ấy nhiều hơn một chút, yêu thương bà ấy nhiều hơn một chút. Lần đầu tiên Lục Chấp nghe thấy ba mình nhắc về mẹ dịu dàng như thế, đôi đồng tử đen láy trong mắt anh khẽ hướng nhìn người trên giường bệnh, im lặng không nói gì. Lục Chấp, Lục Minh Giang nói, bà rất hèn nhát, nhu nhược. Từ đầu đến cuối, bà không tin bà ấy đã chết, lúc nào trong đầu cũng nuôi suy nghĩ, có lẽ bà ấy chỉ đi đến một nơi nào đó, ở đó chờ đợi một ngày ba tìm được bà ấy. Sau này ba gặp được Thu Đinh, năm đó cô ấy vừa tròn đôi mươi, là độ tuổi của mẹ con lúc ba mới gặp bà ấy. Thu Linh làm nhân viên phục vụ trong một nhà hàng, bị người ta ức hiếp, bà đưa cô ấy về nhà, dùng mạo của cô ấy giống mẹ con như hai giọt nước. Bà đã nghĩ liệu có phải mẹ con quay về tìm ba không? Lục Sắp cảm thấy ông ấy vừa đáng thương lại đáng buồn. Sau này ba cũng biết cô ấy lòng dạ khôn lường. Nhưng mà Lục Sắp, cuộc đời ba không cách nào bước ra khỏi cái ảo ảnh này được rồi. Cho từ tận bây giờ, ba mới tin mẹ con đã bỏ ba mà đi 20 năm. Lỗi không phải ở mẹ con, cũng không phải của Thu Linh, mà là ở ba. Bà tự mình đi tìm mẹ con, nói lời xin lỗi. Còn Thu Linh, cô ấy còn trẻ, thậm chí đến cấp 3 còn chưa học xong. Hãy để cho cô ấy sang Mỹ, bắt đầu một cuộc đời khác. Trường học, nơi ở, chi phí sinh hoạt của cô ấy, ba đã chuẩn bị chu toàn, là ba có lỗi với cô ấy. Còn như ba cầu xin con, buông tha cho cô ấy. Đỗ Chấp cảm thấy ông ấy thật đáng buồn, nhưng cũng hết sức nực cười. Anh thấu hiểu cái nỗi đau mất đi tình yêu, nhưng con người cả đời chỉ có thể khắc sâu trong tim hình bóng một người, sao có thể hồ đồ đi yêu một kẻ thế thân. Vì chặt sống một ngày, anh yêu cô một ngày. Nếu cô chết, trái tim anh cũng chết, làm sao còn có thể yêu một người nào khác? Càng sẽ không bởi vì khuôn mặt, giọng nói giống nhau mà nhận nhầm người. Lưu Bì vâng một tiếng rồi hỏi anh, Lục Tổng, cậu có trở về thành phố B không? Hiện giờ Tân Sa đang rối ren, tình hình tài chính gặp phải vấn đề lớn. Nếu như Thu Linh đồng ý giúp đỡ, bên Tân Sa chắc chắn sẽ không để yên. Nếu không thì cậu quay về, phòng tình huống số có thể xảy ra. Không cần. Lục Sắc dừng một lát. Đúng rồi, trong thư phòng của tôi có một tập tài liệu, anh cất cẩn thận. Ngữ điệu của anh khá nghiêm nghị, Lưu Y cực kỳ tò mò đó là cái gì, nhưng mà Lục Sắc không cho phép hắn củ cưa sông dài. Lục Tổng cố làm sát vẻ yêu yêu thong dong hỏi hắn, hiện giờ con gái 19 tuổi đính hôn có sớm không? Lưu Y nhủ thầm trong bụng, nếu mà là con gái lão tử sẽ giết chết thằng khốn kia. Có điều Lưu Uy là ai chứ? Là một trợ lý có đầu óc thông minh, sáng suốt, không bị đứt mạch chỗ nào, làm sao có chuyện phỉ báng tuyên chiến với cấp trên như thế? Hắn thể son, hẹn sắt, nói càn. Sớm chỗ nào chứ? Vừa vặn, 19 đính hôn, 20 kết hôn, quá hoàn hảo. Giọng của cấp trên phơi phới. Được. Lưu Uy nín cười. Ngài chờ bị nhạc phụ đại nhân ngài đánh chết đi. Hắn sẽ âm thầm đứng sau, xem Lục Tổng bất khả chiến bại trên thư trường, phớn phở đi chịu chết. Lục Tổng, nếu mọi việc đã ổn thỏa, thì ngay sóng về thành phố B đi. Khi đó, không phải là địa bàn của Lục gia ngài, làm gì cũng không an toàn. Mặc dù đó là nhà của bạn gái nhỏ ngài. Thu Linh nhìn thấy Thu Miểu bình an vô sự liền thở phào nhẹ nhõm. Em gái cô ta năm nay mới 18 tuổi, nhưng trên mặt đã bị lưu lại vết sẹo do phẫu thuật. Tính cách cũng hết sức lãnh đạm, lạnh lùng. Một cô gái nhỏ trở thành xa như vậy, hai nhà Lục Tấn không thoát khỏi liên quan. Thu Miểu câu này, chị thật sự tin Lục Sấp sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Sao lại không tin? Trước kia chị chuyện hai đứa trẻ, nhưng suy cho cùng, chị cũng không có làm gì hai cậu ta. Thu Linh dửng dưng, tính cách của Lục Sấp chỉ cần chúng ta không chọc vào cậu ta sẽ xem chúng ta như con giun con ré, đến nghiệt chết cũng lười hao công tôn sức. Mặc dù hình dung này không dễ nghe, nhưng sự thật chính là như vậy. Lưu Y xuống lầu, đưa sớp hồ sơ trên tay qua cho bọn họ. Đây, xem thử đi, toàn bộ những thứ cô yêu cầu. Thoạt đầu, Thu Linh nở nụ cười xinh đẹp động lòng người, luôn thường trực bên khóe môi lật sở từng trang. Đến trang cuối cùng, nét cười tan biến. Lưu Y đứng một bên hử lạnh. Tôi cũng coi như đi theo tiên sinh Lục Minh Giang gần 10 năm. Ông ấy thật sự không có bất cứ lỗi gì với cô. Trên hồ sơ có đầy đủ mọi thứ. Nhà ở Mỹ, trường học, thậm chí đến bệnh viện chữa bệnh đau dạ dày của cô, ông ấy cũng đang liên hệ chu đáo. Cô tự mình từ từ xem. Thu Linh trầm mặc xem hết sức tài liệu kia. Thu Miểu hỏi Thu Linh, chị sao vậy? Cô ta lắc đầu, Lưu Y lạnh lùng. Đúng rồi, đến phút cuối trước khi nhắm mắt, tiên sinh Lục Minh Giang vẫn còn đợi cô, nhưng cô đã không đến. Thu Linh siết chặt sấp tài liệu trên tay, vẫn không ngẩng đầu lên. Thật lâu sau, cô ta mới khàn giọng, tôi sẽ nói bí mật của Tấn Gia, anh hãy nghe cho kỹ. Ông cụ Tấn Gia giết bà nội của Lục Chất. Vẻ mặt vốn hở hững, không màng đếm xỉa của Lưu Y lập tức biến thành phắc. Ông cụ Lục say dứt đau lòng đưa cho rằng vợ mình tự sát, hóa ra lại hiện trường giả. Thu Linh hít sâu một hơi nói tiếp, người đang nắm giữ Tấn Gia hiện giờ cũng không phải là dòng giống của ông cụ Tấn, chỉ cần giám định AND sẽ biết ngay. Lưu Y suýt chút nữa phá lên cười. Ông cụ Tấn tranh đấu nửa đời, không ngờ nó xanh, đội, chắc đét như thế. Dưới quyền quý đúng là hỗn loạn. hai sự kiện kinh thiên động địa này quả thật đã đủ khiến Tấn gia rơi đài. Louis vừa mới bước ra cửa định gọi điện báo cho Lục tổng tin tức này, Thu Linh đã gọi hắn lại. Anh đợi đã. Có chuyện gì sao? Giúp tôi nói với Lục sắp một tiếng xin lỗi. Ngoài ra cậu ấy ở thành phố A phải cẩn thận một chút, nơi đó là địa bàn của Lâm gia chứ không sai. Louis nhíu mày. Là Lâm Tử Xuyên, bạn cũ của Lục tổng. Được, coi như cô vẫn còn chút lương tâm. Louis, cô nói hết một lần có được không? Anh có thể cho tôi biết. Giọng Thu Linh bật thốt nghẹn ngào. Mộ của Lục Minh Giang ở đâu không? Tôi dù sao cũng phải kính anh ấy một chung rượu. Louis sửng sốt nhìn về phụ nữ trước mắt, nước mắt nhạt nhòa. Hắn đột nhiên nhớ lại mấy năm trước, Lục Minh Giang cười nói, cô ấy không tệ như thế đâu, là các cậu nghĩ cô ấy quá tệ. Con người rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng đều phải nỗ lực để sinh tồn, đến khe đá còn có thể đứt ra hoa mà. Cô ấy và Thu Miểu đều bị người ta khi dễ uy hiếp mà trưởng thành. Thu Linh lại chỉ cô ấy phải bảo vệ chính mình, còn phải bảo vệ Chu Toàn cho em gái. Thời điểm cô ấy dẫn Thu Miểu rời khỏi nhà lớn Lục ra, cô ấy trầm mặc cúi người vái chào nơi đã bao nhiêu năm. Chị, Thu Miểu gọi cô ấy. Miểu Miểu, cô ấy nói, khi còn bé chúng ta đã nói sau này lớn lên sẽ trở thành người tốt đúng không? Dạ, chị đã không giữ lời. Cô ấy hạ thấp giọng, nhưng bắt đầu từ bây giờ cũng không muộn. Louis đang háo hức định báo cho Lục tổng hai tin tức quanh tạc này. Giọng Lục chấp nghe có phần căng thẳng gượng gạo, nhưng anh cố làm ra vẻ thản nhiên. Louis, anh đã từng cầu hôn chưa? Con trai con gái của hắn lớn như vậy, không cầu hôn thì chắc từ trên trời rớt xuống chắc. Chuyện này tỷ lệ thành công bao nhiêu? Đây là câu hỏi quỷ gì thế? Muốn tôi làm báo cáo thống kê quốc gia cho ngày sao? Lỡ như bị từ chối, phải phản ứng thế nào? Được rồi, Louis, anh không cần nói gì hết. Lão tử không thể nào nói chuyện thất bại. Trợ lý oán hận nhất trong lịch sử, Louis. Hắn còn bà nó, đến một chữ còn chưa kịp nói nữa. Chương 71, Lục Chấp, em không đau. Trước kia Lục Chấp chưa từng nghĩ đến chuyện cố hôn này. Chuyện của bọn họ kết thúc quá sớm, đến nỗi anh còn chưa kịp cùng cô ước hẹn cả đời. Nhưng hiện tại, ý nghĩ ở bên nhau tựa lửa cháy đồng cô, không cách nào dập tắt. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất của bọn họ đều gắn liền với thành phố A. Kiếp trước kiếp này, anh đều gặp cô ở đây. Anh chấp nhất theo đuổi một người con gái, sao đi hết thảy thật lòng. Từ không được cô gái nhỏ cho phép bám đuôi theo về nhà, đến cõng cô qua quãng đường dài, cả thanh xuân duy nhất một người. Anh đã lên kế hoạch chu đáo, ngày cầu hôn hôm đó sẽ có tuyết rơi. Có lẽ đó là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay. Khi mùa đông lạnh đi qua, những tia nắng ấm áp mùa xuân lại về. Tuyết rơi nhẹ một đêm, ngày hôm sau mặt đường đọng một lớp tuyết mỏng, trên ngọn cây tầng tầng bông tuyết phủ trắng xóa, mặt trời không ló dạng, nhưng bầu trời trong xanh quang đãng lạ thường. Ninh Sơn dìu ông ngoại đi tản bộ, sức khỏe ông cụ người đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều, nhưng không còn khả năng nhận ra người thân và nơi chốn quen thuộc, luôn cả quên ngày tháng. Thời gian đầu vẫn còn nhận ra được Ninh Sơn, chỉ không nhận ra Ninh Hải Viễn và Tử Thiến, dần dà cả Ninh Chăn ông cũng không biết. Ông chỉ nhớ bà ngoại. Đi trên đường, sau 10 câu mơ hồ quên lãng, có đến 8 câu là hỏi, Tử Huệ đâu? Ninh Chăn luôn nhẫn nại đáp, ông ngoại, bà ngoại đi mua đồ rồi ạ. Tuyết động không dày, rất nhiều người đi ra ngoài ngắm cảnh đất trời trắng xóa, thanh sạch, hít thở không khí trong lành. Dù sao, mùi nước khử trùng của bệnh viện luôn khiến người ta ngột ngạt. Hôm nay, Ninh Hải Viễn phải bàn giao bản thiết kế công trình hoàn thiện cho khách hàng, nên không thể đưa Ninh Sơn đi. Ninh Gia không yên tâm, vì vậy bảo Đường Sát đi cùng. Thiếu niên gấp ngường, tuổi 17, vóc dáng cao lớn, gương mặt anh tuấn điển trai vô cùng nổi bật giữa đám đông. Nhưng suy cho cùng, ông ngoại Ninh Sơn và hắn không có quan hệ gì, nên hắn không làm phiền hai người mà ngồi trong chỗ nghỉ bên ngoài bệnh viện, gần người nhìn những ngọn cây trắng xóa một màu. Ninh Sơn đi đến đồi rẽ, đột nhiên có một đứa bé chạy bổ tới. Cô sợ ông ngoại bị đụng phải, vội như người che chắn, đứa bé đâm nhào vào cô, không nói tiếng nào đã bỏ chạy đi mất. Ninh Trần nhìn tờ giấy vừa thình lình xuất hiện trên tay, không nói lên lời. Hiếm thấy thời đại này còn có cách chuyển lời như thế, cô hơi buồn cười. Đến giờ Ninh Hải Viễn vẫn chưa đưa lại điện thoại cho cô dùng. Dùng cách này để nhắn tin cũng là điều bình thường. Cô mở tờ giấy ra, bên trong chỉ có một câu là loại chữ đánh máy ngay ngắn thẳng lối. Gặp nhau trên nóc tòa nhà đối diện bệnh viện, Lục Sắc. Đối diện bệnh viện ư? Ninh Trần nhíu mày, Lục Sắc đang ở gần đây sao? Cô ngước đầu nhìn, tòa nhà bên kia cao khoảng 10 tầng, là một cao ốc mới xây. Lại thấy Đường Sát đang dò mình, chầm chập, ánh mắt không sóng không gió. Ninh Trần thoáng lúng túng. Ông hỏi ông ngoại, có đưa ông ngoại về phòng với bà ngoại được không ạ? Cô đưa đề nghị ông ngoại về phòng bệnh. Đường Sát hỏi cô, Đường Sát tìm chị à? Ninh Trần cũng không định nói dối hắn. Chị đi bao lâu? Chị chưa biết nữa. Ninh Trần nói, hay là em về trước đi. Đường Sát mím môi, tôi sẽ ở lại đây đợi một lát. Được, vậy chị sẽ lập tức trở lại. Đường Sát nhìn cô băng về phía tòa nhà đối diện. Trên mặt đất y lại những dấu giày nhàn nhạt, thỉnh thoảng những cơn gió thổi qua lạnh buốt. Tiếng trẻ con cười đùa ầm ĩ xung quanh. Tâm trạng hắn có phần bực bõ khó chịu. Đúng lúc nhìn thấy thằng nhóc vừa rồi va phải Ninh Trần, trên tay cầm một túi đồ ăn vặt đi vào bệnh viện. Rốt cuộc, Đường Sát cũng đã nghĩ thông suốt, vì sao mình cảm thấy bức bối không yên. Cho dù là chuyện đời, Lục Sắc cũng sẽ không để đứa trẻ thầy đỗ mãn đâm sầm vào người Ninh Trần. Hắn bỗng nghe thấy hơi lạnh chạy dọc sống lưng, nét mặt lạnh lùng tóm lấy cổ áo thằng nhóc. Ai xem mày đưa tờ giấy? Thằng nhóc bị dọa hoảng sợ đến ngơ ngác. Gì cơ? Vừa rồi mày đưa cho chị tao một tờ giấy, ai kêu mày đưa nó? Một chú kia. Đứa trẻ vẫn cảm thấy có gì đó không hợp lý, mặt mũi như thế nào. Đứa trẻ khóc ré lên. Đứa trẻ cũng phải không phải người có tính kiên nhẫn tốt lành gì, lập tức đưa tay bịt miệng nó lại, giọng chát lạnh. Còn khóc nữa, ta bóc chết bây giờ. Thằng nhóc hoảng vía đến mức nước mắt cũng không dám rớt xuống. Tao thả tay ra, để nói, người kia mặt mũi ra sao, cao cỡ nào. Được Trác nghe xong, trong lòng trầm xuống chịu nặng. Thằng nhóc qua chân, múa tay, diễn tả lại, nghe như thế nào cũng không giống Lục Trác. Hắn không nói không rằng lập tức dạo bước đi theo dọc hướng Ninh Trần vừa đi. Ninh Trần không lên lầu, đi đến lối rẽ ở tầng 1, cô liền đứng lại. Sau khi đi vào trong mới biết, tòa nhà này chỉ vừa mới xây xong, đến cả thang máy cũng chưa được đưa vào sử dụng. Mặc dù những điều cô đang nghĩ trong đầu có phần kỳ quái, nhưng nhất định Lục Sắc sẽ không nỡ để cô leo 10 tầng lên nóc tòa nhà. Dường như trong tiềm thức đã mơ hồ đoán ra có điều bất thường. Cô trấn áp nỗi sợ hãi trong lòng xuống, lập tức xoay gót bước thật nhanh ra ngoài. Nhưng vừa đến cửa chính, đã nghe thấy có tiếng người gọi. Ninh tiểu thư, đi nào. Ninh Trần còn chưa kịp phản ứng, một khẩu súng đã chĩa về phía cô. Lên lầu. Cô ngước mắt lên, ngoài cửa có mấy người đàn ông, gương mặt bể vẻ nôn nóng, sốt ruột nhìn cô, trên tay cũng cầm súng. Bọn họ làm nghề của Lục Sắc, mà người đang đứng phía sau chĩa súng vào cô là thuộc nhóm khác. Gió lạnh quét vào, cô suy nghĩ thoáng chốc, tim lạnh buốt. Kiếp trước cô chết đúng vào mùa hè năm nay, chết trong ngực Lục Sắc. Đời này mọi thứ đều đã xảy đến sớm hơn, dường như toàn bộ những tình tiết then chốt đều tự vận hành xoay tròn theo guồng bánh xe vận mệnh. Lục Sắc về Lục Sa, Lục Minh giang mắt. Là một chuyện cuối cùng chưa xảy ra, đó là Thu Linh bắt cóc cùng với cái chết của cô. Nhưng giờ phút này đang diễn ra theo một cách khác. Nhóm người bảo vệ cô không dám manh động, suy cho cùng không ai dám đảm bảo viên đạn trong tay mình nhanh hơn. Ninh Trần bị súng chĩa vào, buộc phải đi lên lầu. Hơn 10 tầng cầu thang, leo đến tầng cuối cùng, hơi thở cũng đứt quãng. Cây súng kia dí sau thắt lưng cô, mấy người đàn ông đứng chắn ngang. Cửa cầu thang không cho người của Lục Sắc lên cùng. Bọn họ nói, bảo Lục Sắc một mình đi lên. Ninh Trần leo đến tầng trên cùng, gió lạnh gào rít. Vừa rồi cô đổ đầy mồ hôi, giờ toàn thân rét run. Cô nhìn thấy Quý Phỉ. Kỳ Quý Phỉ nằm lại trên lan can, khẽ hát rên rỉ, tay cầm một con dao, chai rượu nằm dưới chân. Người phía sau ra lệnh, đi qua. Quý Phỉ nghe thấy tiếng động quay đầu lại, hai mắt lờ đờ trông vô cùng tiểu tụy hốc hác, tựa hồ thật lâu mới lấy lại được phản ứng. Hơ, Ninh Sam. Quý Phỉ khóc mà như cười, cô cũng có ngày hôm nay à? Quý Phỉ, cô vẫn còn tỉnh táo chứ? Tỉnh ư? Quý Phỉ khật khừ cúi đầu về phía trước phá lên cười. Bà nãy không tỉnh, nhưng bây giờ thì tỉnh. Các người là kẻ giết người. Vậy à? Quý Phỉ nói, thanh âm của cô ta hòa vào gió, khiến người ta lạnh thấu xương. Có quan hệ gì sao? Nhìn xem cái gì dưới chân tôi. Cô ta loạn trạng tránh ra một bên. Ninh Trần mới phát hiện, ngoài chai rượu còn có rất nhiều kim tiêm. Ninh Trần nghe thì trái tim bỗng lạnh thấu. Cô trích ma túy ư? Không phải. Quý Phỉ cầm con dao sấn tới gần cô. Mới đầu không phải, kể cho cô nghe chuyện cười, là Lâm Tử Xuyên cho người đè tôi xuống, tiêm vào, sau đó nghiện tôi tự mình tiêm. Cô nói cô buồn cười không? Ninh Trần lùi lại phía sau, hai mắt ánh lên vẻ kinh ngạc không thể tin nổi. Lúc trước, Lâm Tử Xuyên thích Quý Phỉ như thế, vậy mà bây giờ... Quý Phỉ cười thành khách, tất cả những chuyện này đều nhờ cô ban tặng. Nếu không phải vì cô, tôi sẽ không đâm Lục Sắc bị thương, bọn họ sẽ không đoạn tuyệt cắt đứt quan hệ. Lâm Tử Xuyên sẽ không có dã tâm như bây giờ, hắn sẽ vẫn say mê tôi như trước. Cô nói đàn ông mà tàn nhẫn đáng sợ cỡ nào. Hôm nay, cho dù tôi có giết chết cô, thì báo chí cũng sẽ chỉ đăng tin một người phụ nữ say rượu, về ma túy, hoang tưởng giết người, sẽ không nghi ngờ hắn bất cứ điều gì. Nếu cô đã biết rõ đây là âm mưu của hắn, thì không nên tiếp tục như thế này. Cuộc đời tôi đã bị hủy hoại, tôi thấy kéo theo cô chôn cùng cũng không tồi. Quý Vị nói, không phải Lục Sắc yêu cô lắm sao, trước đây đã đỡ cho cô một say rượu. Không biết bây giờ có đỡ được sao và đạt không nhỉ? Tôi thích anh ấy như vậy, nếu như hôm nay chết cùng một chỗ với anh ấy, ở nơi này cũng coi như viên mãn. Cô điên rồi, Ninh Trần mở to mắt. Như thế mà là thích sao? Thật lòng thích một người, dù van xin thỉnh cầu không được, cũng không nỡ làm người đó tổn thương một mảy may. Quý Vị co giật mấy cái, đột nhiên cười cười, nghiêng đầu đâm tới trước một nhát. Ninh Trần trần ra sau, để ra chẹt ngang, cắt trúng cánh tay. Cơn đau ập tới, máu tươi tuôn ra. Quý Vị đang muốn xuân tới, gã đàn ông hất mũi súng gằn giọng. Đừng cử động, Quý tiểu thư, trước khi Lục Sắc tới, cô ta không thể chết được. Quý Vị nhếch môi, có điều không nhúc nhích nữa, lại nằm nhoài xuống lan can hát rên rỉ. Ninh Trần im lặng, đè chặt cánh tay, nơi này không có bất cứ thứ gì để cuốn lại cầm máu. Nhưng nỗi sợ hãi trong lòng của dậy lấn át cả đau đớn, thậm chí cô còn nghĩ Lục Sắc đừng đến thì tốt biết mấy. Nếu như cô đã định phải chết ở tuổi 19, vậy thì ít nhất đừng để anh phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đó. Vận mệnh đừng đối xử với anh tàn nhẫn như thế nữa. Vừa nghĩ tí tới, nơi trái tim lập tức đau nhói, nước mắt đưng tròng. Lục Sắc rất lợi hại, rất kiên trì cố chấp, nhưng anh cũng chỉ là con người bằng xương bằng thịt, biết đau đớn. Anh có lớp vỏ bọc bất khả chiến bại, nhưng cũng có nơi mềm yếu mà người khác không thể chạm vào. Nếu phải một lần nữa tận mắt nhìn thấy cô chết đi, anh sẽ phát điên. Nhưng mà Lục Sắc đến nhanh hơn họ nghĩ. Anh thở hổn hển, ánh mắt tàn nhẫn dữ tợn lao lên sân thượng. Gã cầm súng, bỗng chốc căng cứng người, không dám đến gần anh. Nhớ rõ những lời Lâm Tử Xuyên đã nói, khẩu súng vẫn sẽ thẳng về phía Ninh Trần. Lâm Tử Xuyên nói, súng của các người chĩa vào cô gái tên Ninh Trần có tác dụng hơn chĩa vào cậu ta. Cậu ta không sợ thứ đồ chơi này, nhưng sợ cô ta bị thương, rồi chỉ một vết xước nhỏ. Lâm Tử Xuyên, 20 mấy tuổi, ánh mắt hờ hững lạnh lùng. Còn nữa, chuyện giết người phải do chính tay Quý Vị làm. Lâm gia muốn sạch sẽ, Lục Sắc chết. Lâm gia bọn họ mới có thể tận dụng cơ hội đó nuốt Tấn Gia chống lại Lục gia. Cơ hội ngàn năm có một, quyết định này không khó như đã tưởng tượng. Hơn 10 năm tình nghĩa anh em, nhưng đối với Lục Sắc, trong nội tâm của hắn luôn có một nỗi sợ hãi không cách nào đè nén. Lục Giác trời sinh quý công tử, bất kham bạn mạng, đồng thời vô tình lạnh nhạt đến tột cùng, cho dù hắn cố bao nhiêu cũng không cách nào so được. Rõ ràng xuất thân như nhau, nhưng lúc nào cũng phải bám theo sau, làm đàn em. Thích một người con gái, cuối cùng người đó lại đối với Lục Sấp nhớ mãi không quên. Sau này Lâm Tử Xuyên cũng đã nghĩ thông suốt, hắn làm gì có chuyện yêu quý vị đến mức không thể bỏ được. Chẳng qua chỉ là không cam lòng. Đến cuối cùng, người tàn nhẫn nhất mới có tư cách sắp đặt vận mệnh. Gã cầm súng nói với Lục Sấp: Lục thiếu gia, cậu qua kia đi. Không cần cả ta nói, Lục Sấp đã đi qua. Anh có thân thể tuổi 20, linh hồn tuổi 27, nhưng trong giờ phút này hốc mắt đỏ ngầu. Lý Chăn có đau không em? Lý Chăn đau tựa xứng cất xỉu, nhưng mà Lục Sấp cũng đau. Cô cố gắng nhuyễn miệng cười. Không đau, Lục Sấp, em không đau. Chương 72, cả đời. Trên sân thượng, gió không ngừng thổi hun hút, Lục Sấp cởi áo khoác ngoài ra phủ lên người Ninh Săn. Nghe anh nói, Lục Sấp hạ thấp giọng. Vừa nãy, anh nhìn thấy đường sát ở dưới lầu, anh không cho cậu ấy theo lên đây. Lúc trước, anh đã nói dối em, kiếp trước sau khi em đi, ba và mẹ kế của em rất đau lòng. Sau này đường sát sẽ vô cùng xuất sắc, nhưng không cách nào lấp đầy được khoảng trống em để lại. Ninh Săn nhìn anh. Sao anh lại nói với em những chuyện này? Sao lại nói những lời tựa như ly biệt? Lục Sấp không trả lời. Gã cầm súng gằn giọng. Quý tiểu thư, tới đây lấy súng. Quý phỉ cười loạn choạng đi qua cầm lấy. Gã đàn ông rảo gót xuống lầu. Trên sân thượng chỉ còn ba người bọn họ. Quý phỉ e dè Lục Sấp không dám bước tới gần, cầm khẩu súng nhắm ngay vào Ninh Săn. Quý phỉ siết chặt khẩu súng trên tay, nói với Lục Sấp: Chẳng phải anh thích cô ta lắm sao? Không biết sau khi cô ta biến thành xác chết, vẻ mặt anh sẽ đặc sắc thế nào nhỉ? Nét mặt Lục Sấp không mảy may thay đổi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn Ninh Săn. Khi vừa mới bắt đầu có ký ức của kiếp trước, em cũng không nghĩ đến việc sẽ ở bên anh, phải không? Ninh Săn cầm lấy tay anh. Rốt cuộc em muốn nói gì? Anh muốn nói gì với em? Lục Sấp vuốt ve mái tóc cô. Không có anh em có thể sống bình yên, nhưng anh không thể sống được nếu thiếu em. Ninh Săn, bây giờ em có thể nói một câu thích anh được không? Tim cô đập hỗn loạn, một sự cảm không lành cồn dậy xét theo từng lời nói của anh. Cô nhìn sầm sầm vào mắt anh. Ngày mai em nói. Nếu như hai chúng ta đều có thể sống sót, vậy em sẽ nói cho anh nghe. Lục Sấp cười. Được, ngày mai nói. Anh ôm cô vào lòng nói với quý phỉ. Cô xuống lầu đi, nếu không có gan thì đừng nổ súng, cũng đừng cố làm ra vẻ bình tĩnh. Người của Lâm Tử Xuyên ở bên dưới đã bị xử lý rồi, cậu ta cũng không thể nào xuống tay giết cô được. Quý phỉ bỗng hỏa nên nức nở, buông tay ra, khẩu súng trên tay rơi xuống đất. Cô ta mới 20 tuổi, cô ta không muốn nghiện ma túy, cũng không muốn trở thành tội phạm giết người. Cô ta muốn cho rằng Lâm Tử Xuyên yêu cô ta, không mảy may kiêng dè phung phí tình cảm của hắn. Bây giờ cả thế giới của cô ta tựa hồ đã sụp đổ. Lâm Tử Xuyên dễ dàng vứt bỏ cô ta như thế. Nước mắt quý phỉ trào ra, không nhìn bọn họ, băng mình chạy xuống lầu. Lý Săn không ngờ quý phỉ cũng sợ hãi đến vậy, máu không ngừng chảy khiến sắc mặt cô tái nhợt. Cô hỏi Lục Sấp, không có việc gì phải không anh? Đúng vậy, anh nói, em sẽ không sao, đời này em nhất định phải sống thật bình yên vui vẻ. Đến cùng anh nghĩ hẳn là ông trời cảm thấy quãng thời gian êm đềm hạnh phúc vừa qua là anh đã lấy cắp. Anh không xứng đáng với hạnh phúc như thế nên giờ muốn lấy nó lại. Nhưng em không giống vậy, em vốn dĩ nên có một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Ninh Săn còn chưa kịp phản ứng, bên dưới lối lên cầu thang, vọng lên tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Cô nghe thấy có người gọi Lục Tổng, nhưng một giây sau đó, cô bị Lục Sấp đè xuống, anh xổm người lên, che chắn cô dưới thân mình. Mấy tiếng súng vang lên, thời gian như ngừng bặt trong khoảnh khắc, cô cố dướn mắt. Anh đang nhìn cô đăm đăm, vẻ thâm tình trong đôi đồng tử đen nhánh, chưa bao giờ in sâu nơi đáy mắt đến vậy. Cô nghe thấy anh thì thầm: anh yêu em. Bất luận bao nhiêu năm, bất luận thời gian, không gian lưu chuyển hay sửa lại, từ cậu thiếu niên đến khi trưởng thành một người đàn ông, kiếp trước hay kiếp này, chỉ yêu một mình em. Nước mắt cô tuôn trào. Lục Trác, đôi mắt đẹp nhất trên thế gian này từ từ khép lại trước mắt. Đôi mắt này thỏa nào vừa gặp lóe lên tia siêu rộng, bạn học mới đoàn kết thân ái một chút nhé. Sau này, khi xe ô cho cô, đôi mắt đó ánh lên nét cười ngạ hứng. Anh quên nói với em, giọng nói của em rất êm tai. Đôi mắt này đã từng phản chiếu muôn vạn ánh đèn thắp trên sông, từng dịu dàng nói với cô rằng, em đừng khóc. Dường như số phận đã mở ra một trò đùa nghiệt ngã, để bánh xe luân hồi, xe chuyển, chọn vòng tròn, đưa số phận của mỗi người trở về điểm ban đầu. Nếu như tái sinh mà kết cục thế này, cô thả rằng mình từng sống lại. Lý Trần ôm sầm thấy anh, trái tim tựa xé toạc ra trăm ngàn mảnh, đau đến câm bặt tiếng khóc. Lựa chấp của cô, thiếu niên đẹp đẽ nhất trong sinh mệnh cô, sẽ vì cô cố tình bông đùa siêu sọc, sẽ hát tình ca cho cô nghe, sẽ nắm tay cô trong mưa, dắt cô về nhà. Anh đem tất cả những tình cảm chân thành đẹp đẽ nhất trên thế gian này trao hết cho cô. Cô phảng phất không còn nghe thấy đau đớn, không còn cảm giác được lạnh lẽo. Cả thế giới chỉ có sự yên tĩnh của cái chết. Cô muốn nghe tiếng hít thở của anh, nghe giọng anh kể gọi, bạn học nhỏ này. Thành phố A, mùa xuân tháng 3, đường sắt gọi điện thoại cho Ninh Chăn. Chị có khỏe không? Đầu bên kia khẽ ừ một tiếng, hai người trầm mặc thật lâu, đường sắt cất lời. Ngày hôm đó anh ta không cho tôi đi theo, chỉ bình tĩnh nói. Ở phía tòa nhà đối diện có rất nhiều tay súng bắn tỉa của Tấn Gia. Anh ta bảo tôi, sau này hãy chăm sóc chị thật tốt. Lý Trần nhìn mũi chân mình. Chị không thích anh ấy tự cao tự đại, sắp xếp mọi việc theo ý mình. Chị sẽ chính miệng nói cho anh ấy chị ghét như vậy. Đường Trác nghe thấy câu này, căn bản cười không nổi. Nếu như anh ta không tỉnh lại nữa, chị sẽ đợi anh ta cả đời sao? Mất quá nhiều máu khiến cho các tế bào não không được cung cấp đủ nuôi dưỡng, có khả năng sẽ phải sống thực vật cả đời. Nếu như anh ta cứ như thế này, chị định ở bên cạnh chăm sóc anh ta cả đời sao? Đầu bên kia nhẹ giọng nói, chăm sóc anh ấy cả đời thì có gì không tốt? Cúp điện thoại xong, Lý Trần mới nhìn thấy Lưu Y đang đứng phía sau mình. Cô ôm mình nhánh hoa đầu xuân trên tay, không nói lời nào, đi về hướng phòng bệnh của Lục Trác. Lưu Y gọi cô lại. Ninh tiểu thư, cô đợi đã, cái này là Lục tổng đưa cho cô. Cô dừng bước, nhìn tập tài liệu trên tay Lưu Y. Anh có ý gì ạ? Lưu Y trầm tư giây lát mở miệng. Đây là những hồ sơ lúc trước Lục tổng đã bảo tôi bảo quản. Toàn bộ cổ phần của cậu ấy ở Lục thị, cùng với tất cả tài sản mẹ cậu ấy để lại, giấy tờ chuyển nhượng đều nằm trong này. Cô chỉ cần ký tên là được. Lý Trần mím chặt khóe môi. Bảo anh ấy tự tay đưa cho tôi đi ạ. Lưu Y thở dài. Cô đừng thế này, lúc nào cũng ở bên cạnh cậu ấy, không nghỉ ngơi, không đủ, giờ đã tiểu tụy lắm rồi. Trong chuyện này, hắn cũng có một phần trách nhiệm. Đã rất lâu rồi, hắn cũng không cách nào dỗ yên giấc. Nếu như khi đó kịp thời báo lại Lục tổng, những lời Thu Linh đã nói thì Lâm Tử Chiên sẽ không thể nào có cơ hội liên kết với Tấn Gia. Hắn đưa mắt nhìn cô gái hủy cuộc đến mong manh. Tôi đưa cô về thành phố A được không? Cô lắc đầu, đôi mắt trong veo sáng ngời, tia kiên định khiến người ta không thể phản bác. Lưu Huy nói, không phải đưa cô về nhà mà là dẫn cô đi xem nơi Lục tổng định đưa cô đến tờ cầu hôn. Mùa xuân người sức sống, cỏ dại ngập lối đi, thoạt nhìn ngỡ lạc vào nơi thảo nguyên xanh mênh mông bất tận. Lục Trác đã vì cô dựng lên ngọn hải đăng. Dọc đường lên đỉnh tháp phủ rợp hoa hồng, giờ cánh hoa đã úa tàn. Cô men theo bậc thang chậm chậm đi lên. Nắng thanh vàng, đâu đó có tiếng chim từ đằng xa vọng lại. Một tấm vải màn chiếu rất lớn giăng giữa lưng chừng trời. Lưu Ý nhìn mà nghe nơi khóe mắt cay xè, không biết Lục tổng ôm ấp tâm trạng thế nào khi dạy công tỉ mỉ xếp đặt tất cả những thứ này. Hắn đè nén sự nghẹn ngào trong thanh âm nói về phía người con gái đang đứng trên đỉnh tháp. Cô ấn vào công tắc bên cạnh. Cô siết chặt nắm tay nhẹ nhàng ấn vào. Màn chiếu sáng lên. Giờ là hoàng hôn, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời mênh mông và ánh đèn lóa mắt. Louis thoáng lúng túng, có vẻ như hắn đã không đoán đúng tâm tư Lục tổng. Cái này phải buổi tối mới lãng mạn. Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Ninh San đã cất lời. Tôi muốn ở lại một mình chốc lát. Trợ lý Lưu, anh về trước đi. Louis đáp một tiếng rồi xoay người, nhưng rốt cuộc cũng không dám đi thật. Hắn ra chỗ đậu xe ngồi đợi. Đợi một lúc, đến tận đêm khuya, rốt cuộc cũng nhìn thấy Lục Chắc đã tốn bao tâm huyết. Anh sao cho cô cả trời sao? Khi màn đêm buông xuống, tấm màn chiếu trên đỉnh đầu lóe sáng, là muôn ngàn tinh tú lấp lánh, dòng sông ngăn cuộn chảy giữa trời. Louis đứng nhìn từ đằng xa không tìm được nỗi xúc động. Đi chăn không khóc. Cô ngồi trên đỉnh tháp. Kỳ thực bọn họ bỏ lỡ chỉ vẹn vẹn mấy tiếng đồng hồ. Anh không kịp đến khi trời tối, không kịp trao nó cho cô. Đi chăn chưa từng thấy thảo nguyên, cũng chưa từng nhìn thấy bầu trời chi chít sao như thế, nhưng cô đã gặp được người thiếu niên dịu dàng thâm tình nhất trên thế gian này. Anh lúc nào cũng cố gắng mang đến cho cô ấy thầy những gì tốt đẹp nhất mà cô chưa từng được nhìn thấy. Đưa cô đi bằng xe mô tô địa hình, dụ dỗ cô ngồi cáp treo, cho cô một mảnh ngân hà. Tất cả những trải nghiệm đẹp đẽ nhất trong đời cô đều do anh mang đến. Cô nhớ anh khôn cùng. Nhớ dáng vẻ ngây ngô của anh mấy năm trước, rõ ràng là tính tình, thiếu gia vạn năm không đổi, cau mày ra vẻ ta đây giúp cô đảo vệ sinh lớp. Nhớ lúc ngồi cùng bàn, anh cố tình trêu chọc cô, hỏi cô muốn thư tình kiểu gì. Nhớ dưới ánh đèn đường, anh cõng cô đi qua quãng đường thật dài, bảo cô đừng dễ dàng vứt bỏ anh. Còn cả mùa đông năm ngoái, anh đưa cô đi ngắm bọn biển tuyết rơi. Khoảnh khắc bạc đầu, phảng phất cả đời. Thì ra bất quá, chỉ mấy năm ngắn ngủi, vậy mà trong ký ức của cô, hết thảy đều là anh. Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ hình vuông. Cô biết ngày hôm đó, Lục Chất định cầu hôn. Chiếc áo anh khoác lên người cô. Cô tìm thấy chiếc hộp này bên trong túi áo. Một chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Trong lòng nhẫn là hai chữ. N. Tựa như nhiều năm trước, anh bá đạo viết thư tình 6 vạn chữ. Đi xa lộc của Lục Chất. Cô đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh trên tay mình, cô nhẹn miệng cười, nhưng nước mắt không ngừng trào ra nơi khóe mắt. Cô phải làm sao bây giờ? Đời này cô không còn khả năng yêu bất kỳ ai khác. Anh đã trao cho cô tất cả những gì đẹp đẽ nhất, khiến cô quen dựa dẫm vào tình yêu và sự chăm sóc của anh mà sống. Quãng đời còn lại, cô phải làm sao bây giờ? Mùa đông lạnh giá đã qua, Lục Chấp, khi nào anh tỉnh dậy? Các y tá trong bệnh viện đã nhìn đến quen mắt một cô gái nhỏ dáng vẻ chừng đôi mươi thường xuyên vào thăm một thiếu niên. Cô gái trông vô cùng xinh đẹp, lần nào tới cũng nói chuyện với anh thật lâu, dù rằng đến giờ anh ta vẫn chưa mở mắt. Đã hơn một năm, các y tá nhìn bóng lưng cô gái, khẽ thở dài, đến bọn họ cũng cảm thấy cô hết sức đáng thương. Vì chăn một tay xuống cầm, tay kia nắm tay anh. Đục chắc, cô mỉm cười dịu dàng. Em đã sắp tốt nghiệp rồi, đã bổ sung đủ học phần. 2 tuần trước, trong trường tổ chức ngày hội tuyển dụng, em cũng đi tham gia, nhận được lời đề nghị của nhiều đài truyền hình lắm. Anh thấy em có lợi hại không? Gần đây sức khỏe của ông nội Lục tốt hơn rất nhiều. Ông biết bà nội yêu mình, toàn thân đều thay đổi, trở nên an nhiên, bình thản. Ông nội nói anh rất lợi hại, những tài liệu anh chuẩn bị trước kia đã giúp cho Lục gia ngày càng vững mạnh. Kết quả thi đại học của đường sát xuất sắc lắm hả? Như anh nói, tương lai em ấy nhất định sẽ rất thành công. Ông nội Lục đã xử lý Quý Phỉ và Lâm Tử Xuyên, em cũng không biết bọn họ đã đi đâu. Còn một chuyện quan trọng nữa, cô An Má vào tay anh. Trần Đông Thụ và Phương Viện Viện đã đính hôn ngày hôm qua. Ngoài cửa sổ, gió thổi lay động cành lá, cô thì thầm hỏi anh. Anh đó, anh còn đợi em một hôn lễ, mà em còn đợi anh một câu thích anh. Trong phòng bệnh chỉ có âm thanh của mình cô. Anh nằm trên giường bệnh, đường nét gương mặt vẫn anh tuấn tinh xảo như thuở nào. Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng tột độ, cởi giày nằm xuống bên cạnh anh, ôm lấy anh, trẻ con hờn dỗi. Lục Chấp, anh có chịu tỉnh dậy không? Anh mà không tỉnh dậy, ngày mai em sẽ kết hôn với người khác, em sẽ không đợi anh nữa, anh là tên khốn lừa đảo. Nhịp tim dưới lòng bàn tay cô đột nhiên đập thật nhanh. Ánh mặt trời đổ nghiêng khắp mặt đất. Thời tiết ấm áp như vậy, mùa hè đã về. Chương 73, kết cục. Cuối cùng, Ni Chan chọn làm việc tại đơn vị thực tập mình yêu thích, công việc rất phù hợp với chuyên ngành đã học. Nhưng vì là lần đầu tiên phát sóng trực tiếp nên không tránh khỏi căng thẳng, lo lắng. Cô chủ trì một chương trình tạp kỹ không mấy nổi tiếng, khách mời của chương trình cũng không phải ngôi sao tiếng tăm, hầu hết là những gương mặt tài năng trẻ. Cô mặc chiếc váy màu thiên thanh làm tôn lên làn da trắng gần, vóc dáng mảnh mai dịu dàng, trông còn nổi bật hơn cả nữ diễn viên được mời. Khi ống kính camera hướng tới, Ni Chan cầm micro, ngồi xuống bên cạnh nữ diễn viên khách mời, lòng bàn tay dị lấm tấm mồ hôi. Đây chỉ là một chương trình bình thường, nên nữ diễn viên không có gì áp lực. Dù sao, người mới kết hợp với người mới, cô ấy cũng không trông đợi nhờ vào tiết mục này mà nổi tiếng. Ni Chan trái lại vô cùng nghiêm túc và hồi hộp. Tối qua, cô đã học thuộc lòng lời thoại, tập đi tập lại rất nhiều lần. Lúc này cố gắng nói thật trôi chảy, không để mắc lỗi. Cô hỏi nữ diễn viên, Oanh Nhiên, chị đã từng yêu chưa ạ? Đã từng. Chị có thể chia sẻ với khán giả xem đài những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm được không? Liêu Oanh Nhiên mỉm cười, tất nhiên rồi, khi tôi còn học đại học, anh ấy là mối tình đầu của tôi. Khi đó, anh ấy theo đuổi tôi, đến mức khiến cả trường xôn xao chấn động. Vì tiết mục mang tính vui tươi náo nhiệt, Ni Chan còn phải hỏi những câu có tính chất mạnh bạo. Vậy Oanh Nhiên, nụ hôn đầu của hai người diễn ra trong trường hợp nào và ở đâu ạ? Ni Chan cố gắng không để vẻ ngượng ngùng hiện lên trên gương mặt, bảo người ta miêu tả tỉ mỉ chuyện thế này, đến bản thân cô còn thấy lúng túng gượng gạo. Nhưng Lý Oanh Nhiên hết sức thản nhiên. Năm hai đại học, trong nhà vệ sinh nam. Ni Chan quả thực choáng váng, nhà vệ sinh nam. Lý Oanh Nhiên căn bản cho rằng tiết mục này chẳng có mấy người xem, thế là mạnh miệng, hỏi gì đáp nấy, chẳng chút e dè. Nhìn thấy nữ MC chủ trì lời nói, cử chỉ mềm mỏng hiền lành, thế là khuấy động chương trình đặt câu hỏi ngược lại. Em thì sao? Nụ hôn đầu là khi nào? Ni Chan căn bản không nghĩ tới bước chuyển ngoặt thần thánh này. Cô nhìn ống kính máy quay cách đó không xa, đang hướng thẳng tắp về phía bên này, bấm mục trả lời. Lớp 11. Wow, người chủ trì yêu sớm nhé. Liêu Anh Nhiên kể tủm tỉm. Bạn trai nhỏ của em có đẹp trai không? Ni Chan khóc không ra nước mắt trả lời cô ấy. Đẹp. Đẹp tới mức nào vậy? Rất đẹp. Ngài đang tham gia chương trình mà, vỏ bọc thần tượng của ngài đâu, ngài không có cần hình tượng nữa hay sao? Hơn nữa, thứ tự này bị đảo ngược rồi, cô mới là người chủ trì, cô không muốn ngày đầu tiên ra trận đã bỏ mạng trên xa trường. Lý Hoành Nhiên cảm thấy cô bé chủ trì xinh xắn này thật thú vị. Vậy bạn trai hiện giờ của em thì sao? Có phải là anh chàng đẹp trai với nụ hôn đầu kia không? Cùng một người, Ni Chan vẫn đang cố dãy dụa. Hoành Nhiên, trong số những sao nam đã từng cộng tác chung, chị cảm thấy ai là người đặc biệt nhất hả? Wow, hai người là tình yêu lâu bền, em xinh đẹp như thế, bạn trai em chắc cũng là cao phú soái, cao giáo giàu có đẹp trai phải không? Chúng ta hãy quay trở lại chủ đề trước đó, chị... Ni Chan chủ trì một ngày, nghẹn lòng muốn nhồi máu cơ tim. Chị Lam là người chịu trách nhiệm dẫn dắt cô, sau khi xem lại đoạn quay này cũng không kìm được siêu trọng. Chị cũng chưa gặp được bạn trai em, hôm nào đưa cậu ấy đến đài cho mọi người biết mặt đi. Ni Chan mếu giở khóc sở, có phải hôm nay em biểu diễn tệ lắm không ạ? Đừng nản lòng, dẫn vài lần rồi sẽ quen thôi, hơn nữa nhan sắc này của em rất thích mắt, tiết mục vốn không hot, mọi việc ổn cả, chẳng sao đâu. Nhưng hôm sau, chương trình có tên gọi Thời Thanh Xuân Của Sao bỗng bất ngờ sốt xình xịch. Lúc chị Nam gọi điện thoại tới, Ni Chan vừa mới thức dậy. Em mau xem tin nóng trên trang web bộ. Giọng chị Lam hớn hở như chia sẻ xíu xít. Lợi hại lắm, Ni Chan. Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, mở web bộ ra. Đụng sấp. Thì ra anh rất đẹp trai. Ni Chan Lúc sắp post video mà cô đã chủ trì hôm qua còn kèm theo một câu hỏi như thế, người xem giải mã một xe. Lượng bình luận bên dưới đã vượt quá con số 10 vạn. Cô mở ngẫu nhiên mấy cái ra xem. Khiếp vía hãi hùng. Sinh thời hệ liệt, chủ tịch tập đoàn Lục Thị còn sống. Lần đầu tiên, post Weibo chính là ân ái, tớ muốn đá thức ăn cho chó này. Thì ra Lục Tổng là hoa đã có chủ. Không phải Lục Chấp đang ở Mỹ ư, sao không chịu ở bên đó, còn kiếm chuyện riêu cô. Nhìn Trần có thể tưởng tượng được bộ dạng cười nghiêng ngả của anh khi xem video mà cô đã chủ trì. Hai tháng trước, anh tỉnh lại, vì đề phòng có máu bẩm tụ trong não, ông nội Lục đã đưa anh sang Mỹ kiểm tra. Cô cũng bắt đầu hăm hở tiến tới giấc mơ, thuê một căn phòng nhỏ ở gần đài truyền hình. Không nghĩ tới, anh vẫn luôn chú ý cô. Tối đến, cô vừa mới nấu cơm xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Dường như linh tính mách bảo, cô bồn chồn không dám mở cửa. Cách một cánh cửa, vậy mà tựa như cô có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim anh đập. Chờ đợi và đau thương trong nháy mắt đã trở nên rất xa xôi. Người đàn ông bên ngoài vị khẽ. Này, bạn học nhỏ, không cho bạn trai của em vào nhà hả? Lúc này cô mới đẩy cửa ra. Ánh đèn rọi vào mắt anh, phản chiếu những tia sáng rực rỡ, tựa sông ngân đêm nào. Anh dang rộng cánh tay. Anh về rồi. Cô cong cong môi, nhỏ vào lòng anh. Nhớ anh không? Nhớ. Cô nhớ anh tựa ngàn đời đã đi qua. Căn phòng nhỏ được cô bày biện rất gọn gàng ấm cúng. Lục Chấp nhìn một vòng không nén được cười. Cô bé con có tiền nhất thành phố B, vậy mà lại sống trong cái tổ nhỏ thế này à? Ở đâu mà có tiền nhất? Cô phủ nhận, em không có ký vào giấy tờ đó. Bây giờ ký? Không ký. Anh cũng không miễn cưỡng, dù sao cả đời còn rất dài. Anh quay lại với chủ đề ngày trước, nhẹ nhàng vuốt ve vào má mềm mại của cô. Bạn học nhỏ, em còn nợ một câu thích anh. Thời hạn đã qua rồi, Đình Trần chớp chớp mắt, hay là ngày mai? Nhẫn tâm như thế, Lục Chấp cười khẽ. Nhưng em đồng ý lời cầu hôn của anh, đúng không? Trong mắt anh lên vẻ hớn hở không thể che giấu, nắm lấy tay cô, bụng nghĩ thầm. Cũng may lão tử tỉnh dậy sớm, nếu không theo đuổi cả đời đến bảo bối cũng không có. Ninh Trăn. Dạ. Bây giờ ba em không ghét anh nữa đúng không? Ninh Trăn bật cười. Dạ. Lúc trước Ninh Hải Viễn thấy cô đau đớn thương tâm như vậy, cũng biết Lục Chấp yêu cô sâu sắc, hiển nhiên không ghét anh nữa. Nhưng cô chưa nói cho anh biết, gặp lại Ninh Hải Viễn đánh anh một trận là chuyện không thể nào tránh khỏi. Trong mắt anh hết thảy là dịu dàng. Tốt quá, anh đợi em lớn lên, không bỏ lỡ, có thể trao cho em một đời viên mãn, vẹn tròn. Cái ít hầu nơi cổ họng người đàn ông khẽ chuyển động. Ninh Trăn, em sắp 21 tuổi rồi. Anh cắn răng, nếu tính theo tuổi tâm lý, anh cộng lại cũng đã gần 30. Em nói có thê thảm không? Thê thảm lắm ạ. Ninh Trăn không nén được cười. Anh bẹo mặt cô. Không có lương tâm, vậy khi nào em gả cho anh? Ninh Trần nghiêm túc trả lời. Tối nay. Lục Chấp chỉ còn thiếu đem mấy chữ trời sập viết lên mặt. Em nghiêm túc sao? Dạ, chưa bao giờ nghiêm túc như thế. Cả thanh xuân đều là anh, sớm hay muộn nào quan hệ gì? Cô vòng tay ôm cổ anh, hôn lên khóe môi anh. Lục Chấp bảo em phải bảo vệ anh ấy thật tốt. Em nghĩ em có thể làm cho anh ấy hạnh phúc cả đời, anh thấy thế nào ạ? Anh chỉ sặt thắt lưng cô. Chỉ mình em có thể. Lục Chấp kìm rồi lại nén, vẫn không cách nào nén được cái câu phóng đãng kia xuống. Phải thử một chút chứ nhỉ? Đôi mắt trong suốt, long lanh, gương mặt ửng hồng. Chỉ như vậy, trái tim anh đã muốn tan ra. Anh dứt khoát vứt luôn mặt mũi. Em yên tâm, không đau đâu. 10 ngón tay đan cài, nụ hôn rơi lên môi. Ninh Trăn nhắm mắt lại, cố dần xuống sự run rẩy. Nghe tiếng anh hít thở, cô có thể cảm nhận được anh đang cố để nén khát khao ham muốn. Những nơi ngón tay anh lướt qua đều dâng lên cảm giác run rẩy lạ lẫm. Cô trỗi dậy dũng khí mở mắt ra, không kìm được khẽ thở nhẹ. Nhìn dáng vẻ anh say mê kích động, cô thủ thỉ dịu dàng. Đủ chấp, em vẫn luôn nợ anh một câu. Cô nói, em yêu anh. bắt đầu từ khi anh viết thư tình, nợ một lần, nợ suốt bao năm. Trong mắt anh thể trả những tia sáng nhỏ vụn cùng ham muốn, những nụ hôn nông ngắn mạnh mẽ và dữ dội dồn dập rơi xuống. Cô có thể cảm nhận được những lời này đã khiến anh trở nên điên cuồng trong nháy mắt. Cô không biết những lời như thế không thể nào nói vào lúc này. Ba chữ này như thuốc kích thích. Đến cuối cùng cô khóc vỡ thành tiếng, anh cũng không thể dừng lại. Không đau chính là lừa người dối quỷ. Anh thì thỏa mãn tột cùng, tràn trề sảng khoái. Đầu thu tiết trời se lạnh. Sáng sớm, Lục Chấp đã thu dọn xong đồ đạc của Nissan, đợi cô thức dậy. Anh sẽ đưa cô về Lục Gia. Anh kéo rèm cửa sổ ra, đang dọn vào phòng. Bên cạnh là cô say ngủ. Bên ngoài mặt trời rực rỡ đang lên, là cảnh tượng anh đã chờ đợi suốt hai kiếp. Lông mi cô rất dài, phủ bóng râm xuống làn da trắng ngần. Tim anh mềm mại. Có lẽ Nghi Trần vĩnh viễn không bao giờ biết cái cảm giác vừa gặp đã điên đảo khi lần đầu tiên nhìn thấy cô năm 17 tuổi ở kiếp trước. Anh chơi game suốt đêm, nằm sấp trên bàn, ngủ thiêm thiếp. Nghe thì âm thanh mềm mại dịu dàng của thiếu nữ, anh ngẩng đầu lên khỏi khuỷu tay. Chỉ một ánh nhìn, trái tim đã rơi nhịp đập điên loạn. Xin nữa, anh cho rằng đây đã giấc mộng hoang đường trong cơn mơ thức tỉnh. Thiếu nữ đứng trên bục giảng, gò má ửng hồng nhẹ nhàng nói, hy vọng được học chung với các bạn thật vui vẻ. Anh xoay người, sau đó vỗ tay cùng những người khác, hành động ngớ ngẩn mà cả đời anh chỉ làm duy nhất một lần. Này, Linh Trân, hoan nghênh em bước vào sinh mệnh anh. Linh Trân giơ tay che nắng, cô không mở mắt, vô thức cuộn người dúi vào lòng anh. Cô khẽ cong khóe môi, có lẽ từ rất sớm, cô đã biết Lục Chấp thích mình. Khi đó 16 tuổi, cô gái nhỏ nhát gan. Sau khi nói xong mấy lời giới thiệu, trong lòng đầy thấp thỏm lo lắng. Bên dưới bụng giảng là vô số ánh mắt, hoặc tò mò hiếu kỳ, hoặc buồn chán vô vị nhìn cô. Chỉ có duy nhất một ánh mắt buồn, không như vậy. Tiểu niên ngồi ở bàn đầu tiên, màu đen trong đôi mắt là tình cảm nồng nàn sâu đậm không đổi rời. Thank you.